là ở nhóm nào ạ? Vẫn là ở Mộc Tuyền ạ. Mình tắt mic của Mong Tuyền rồi. Mình tắt mic của Mong Tuyền đi. Vâng, em xin phép được bắt đầu ạ. Bây giờ mọi người chuẩn bị đọc luận ngữ ạ. Ngữ: Đại Pháp là trí huệ của sáng thế chủ, ông là căn bản của khai thiên tịch địa, của tạo hóa vũ trụ, nội hàm từ cực nhỏ đến cực lớn, có triển hiện khác nhau tại các tầng thứ thiên thể khác nhau. Từ vi quan nhất của thiên thể đến lạp tử vi quan nhất xuất hiện, qua tầng tầng lạp tử vô lượng vô số, từ nhỏ đến lớn, mãi cho đến nguyên tử, phân tử, hành tinh, thiên hà mà nhân loại biết ở tầng bề mặt và cho đến cả to lớn hơn nữa. Các lạp tử lớn nhỏ khác nhau tổ hợp thành các sinh mệnh lớn nhỏ khác nhau, cũng như các thế giới lớn nhỏ khác nhau hiện hữu khắp nơi trong thiên thể vũ trụ. Đối với các sinh mệnh ở trên bản thể các lạp tử ở tầng thứ khác nhau mà nói, thì lạp tử của tầng lớn hơn một mức chính là các vì sao trên bầu trời của họ, tầng tầng đều như thế. Sinh mệnh các tầng vũ trụ mà nói thì là vô cùng vô tận. Đại Pháp còn tạo ra thời gian, không gian, đa dạng chủng loại sinh mệnh cũng như vạn sự vạn vật, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót. Đây là thể hiện cụ thể tại các tầng thứ khác nhau của đặc tính, chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp. Phương thức mà nhân loại tìm hiểu vũ trụ và sinh mệnh rồi phát triển đến đâu cũng chỉ thấy được một phần không gian nơi nhân loại tồn tại trong vũ trụ tầng thấp. Trong nhiều lần xuất hiện, văn minh của nhân loại tiền sử đã từng thám hiểm tới cả những tinh cầu khác, nhưng dù bay cao bay xa tới đâu cũng không rời khỏi không gian nơi nhân loại tồn tại. Nhân loại vĩnh viễn không thể thật sự nhận thức được triển hiện chân thực của vũ trụ. Nhân loại nếu muốn liễu giải được bí ẩn của vũ trụ, thời không và thân thể người thì chỉ có tu luyện trong chính pháp, đắc chính giác, đề cao từng thứ của sinh mệnh. Trong tu luyện cũng khiến phẩm chất đạo đức được đề cao, khi phân biệt được thật sự thiện và ác, tốt và xấu, đồng thời vượt khỏi từng thứ nhân loại thì mới nhìn thấy được, mới tiếp xúc được vũ trụ chân thực và các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau, các không gian khác nhau. Những tình của nhân loại là vì để cạnh tranh kỹ thuật, mượn cớ là để cải biến điều kiện sinh tồn, nhưng đa số là lấy việc bài xích thần, phóng túng đạo đức nhân loại vốn để ước chế tự thân làm cơ sở. Do đó, văn minh xuất hiện của nhân loại quá khứ mới bị hủy diệt nhiều lần. Khi tìm hiểu cũng chỉ có thể giới hạn trong thế giới vật chất. Về phương thức là khi một loại sự vật được nhận thức rồi mới nghiên cứu nó, nhưng những hiện tượng sờ không được, nhìn không thấy trong không gian nhân loại nhưng tồn tại một cách khách quan và lại có thể phản ánh một cách hết sức thực tại ở hiện thực nhân loại, gồm cả tinh thần, tín ngưỡng, thần môn, thần tích, thì do tác dụng của việc bài xích thần nên xưa nay vẫn không dám động chạm đến. Nếu nhân loại có thể lấy đạo đức làm cơ sở để đề cao phẩm hạnh và quan niệm của con người, như thế thì văn minh của xã hội nhân loại mới có thể lâu dài và thần tích cũng sẽ xuất hiện trở lại nơi xã hội nhân loại. Trong xã hội nhân loại, quá khứ cũng từng xuất hiện nhiều lần văn hóa nửa thần nửa nhân để nhân loại đề cao nhận thức chân chính về sinh mệnh và vũ trụ. Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia. Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh cũng như vạn sự vạn vật là do đại pháp của vũ trụ khai sáng. Sinh mệnh nào rời xa khỏi ông thì đúng là bại hoại. Người thế gian nào có thể phù hợp với ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ. Làm người tu luyện mà đồng hóa với ông thì chư vị chính là bậc đắc đạo thần. Sau đây xin mời các đồng tu chắp tay hợp thập, kính chúc sư phụ trung thu vui vẻ. Vì cũng sắp đến ngày trung thu rồi, và theo truyền thống của Trung Hoa thì ngày trung thu ở đó mọi người tổ chức rất là to và linh đình ạ. Em xin mời mọi người ạ. Kính chúc sư phụ trung thu vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Kính chúc sư phụ trung thu vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Kính chúc sư phụ trung thu vui vẻ, pháp luân đại pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo. Chương trình của chúng ta thì cũng như mọi khi, các đồng tu viết bài chia sẻ tu luyện cá nhân gửi về, nhưng lần này chắc là mọi người đang có rất nhiều các sự việc và chúng ta cũng đang gấp gáp làm nên là cũng chưa có các đồng tu gửi bài về. Thì xin mời đồng tu Thuần Khiết sẽ lên đọc bài chia sẻ của đồng tu nhóm J46 ạ. Đồng tu Linh của nhóm G49 có ở đây không ạ? Xin hỏi đồng tu Linh ở nhóm G49 có ở đây không ạ? Nếu mà đồng tu không có ở đây thì cháu em xin phép đọc bài chia sẻ thay đồng tu nha. Dạ, xin kính chào các đồng tu ạ. Cháu xin phép đọc bài chia sẻ thay đồng tu Linh của nhóm G49 ạ. Con xin kính chào sư phụ từ bi tôn kính, chào các quý đồng tu. Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi tại Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào năm 2019. Tính đến nay đã gần 5 năm tu luyện. Thoáng chốc đã gần 5 năm trôi qua. Thời gian 5 năm tuy không dài, nhưng đối với tôi cũng có khá nhiều thử thách và chông gai. Nhìn lại chặng đường đó, tôi sâu sắc cảm nhận được rằng mỗi bước đi đều có sư phụ từ bi dẫn dắt. Nếu không có sư phụ bảo hộ, tôi sẽ không thể đi đến được ngày hôm nay. Nhân kỷ niệm 32 năm ngày Đại Pháp Hồng Truyền và sinh nhật sư phụ Lý Hồng Chí, tôi cũng có một số tâm đắc thể hội trong quá trình vượt quan, muốn chia sẻ với các quý đồng tu. Đây cũng là cơ hội để đệ tử bày tỏ tấm lòng biết ơn vô hạn đối với sư phụ từ bi vĩ đại. 1. Vượt quan giả tướng nghiệp bệnh. Tiểu đệ tử bình an chào đời dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Sau hơn 2 năm tu luyện, tôi quen biết một đồng tu nam. Đúng 1 năm sau đó, chúng tôi kết hôn, và cũng đúng 1 năm sau đó, chúng tôi chào đón đứa con đầu lòng. Một thời gian khá dài sau khi kết hôn, ông bà đôi bên thúc giục hai vợ chồng sinh con. Thú thực, tôi cũng muốn có con, nhưng trong tư tưởng càng truy cầu, càng sốt sắng thì càng không có. Vợ chồng tôi bảo nhau, Thôi thì cứ tùy kỳ tự nhiên, con cái cũng là do duyên phận. Sư phụ an bài khi nào con đến thì đến. Trước mắt cứ làm tốt ba việc. Tôi cũng buông tâm xuống và không còn ôm giữ tâm truy cầu nữa. Một thời gian sau, tôi ngạc nhiên khi phát hiện mình đã có thai, bởi một thời gian tôi đã không suy nghĩ đến việc mong muốn có con. Lúc đó, trong tâm tôi dâng trào xúc động, tôi biết được là sư phụ đã an bài một sinh mệnh mới đến với gia đình tôi. Tôi lập tức chạy vào phòng, đứng trước pháp tượng của sư phụ. Lòng dâng trào cảm động, nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Tôi hợp thập cảm tạ ngài. hai vợ chồng con sẽ cùng nhau dẫn dắt em bé bước vào tu luyện, trở thành tổ đệ tử đại pháp của Ngài. Trải qua sự việc này, tôi càng có thể hội sâu thêm về pháp lý vô cầu nhi tự đắc, trích tinh tấn yếu trì. Một tuần sau khi phát hiện có thai, vợ chồng tôi phải đối mặt với quan ải khá lớn. Trong lúc khám thai, bác sĩ nhìn vào hình ảnh siêu âm và phát hiện ra một khối u to. Bác sĩ nói rằng cái u này có thể là u quái, nói tôi phải đi xử lý cái u này ngay. Xử lý xong thì mới có hy vọng thai nhi phát triển bình thường, nếu không thì khó giữ được cái thai, tính mạng của mẹ cũng khó đảm bảo. Tôi nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lập tức phủ định giả tướng nghiệp bệnh và biết đây chính là an bài của cựu thế lực. Ngày hôm đó, mẹ tôi đưa tôi đi khám thai. Trước lúc đi, bà đã rất hào hứng. Sau khi nghe bác sĩ nói vậy, mẹ tôi lặng đi và cũng cố gắng che giấu nỗi lo lắng. Tôi trấn an mẹ, con không sợ, cháu mẹ không sao cả, là giả tướng mẹ ạ, con về sẽ hướng nội. Khi đó mẹ tôi cũng mới bước vào tu luyện, trong tâm tôi cũng có chút lo lắng và động tình. Tôi lo rằng mẹ thấy tình trạng của tôi như vậy, liệu mẹ có lung lay tín tâm. Về nhà, tôi chia sẻ với chồng. Chồng tôi nghe xong và cũng không nói gì nhiều. Chiều ngày hôm đó, chúng tôi quyết định họp pháp và chia sẻ. Chúng tôi thống nhất sẽ không thừa nhận giả tướng này. Thời gian đầu, chúng tôi dành thời gian mỗi tối để tăng cường học pháp. Từ vụ giảng, lúc có khó khăn thì mọi người ngồi lại học pháp thật nhiều. Chỉ cần chính niệm chính hành thì sẽ không có quan ải nào là không vượt qua được. Trích tinh tấn yếu chỉ ba. Đồng thời, sau khi phát chính niệm buổi tối, sẽ có thêm 15 phút phát chính niệm thanh lý bản thân, phủ định giả tướng nghiệp bệnh và an bài của cựu thế lực. Một tuần sau, chúng tôi đến phòng khám tư nhân để khám. Bác sĩ phòng khám tư nhân chào đón tôi bằng một nụ cười ấm áp. Ánh mắt hiền hậu và nụ cười thiện lương của bác sĩ khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng và có thêm chính niệm. Sau khi siêu âm và nhìn thấy hình ảnh giả tướng khối u của tôi, bác sĩ đã rất ngạc nhiên, nhưng bác không hề tỏ ra trách cứ hay phán xét tôi. Bác chỉ nhẹ nhàng hỏi han, động viên, rồi khuyên vợ chồng tôi nên xử lý khối u này đi. Mấy tuần sau, vợ chồng tôi đi khám. Mặc dù giả tướng vẫn còn, nhưng bác sĩ và các nhân viên y tế đều rất ngạc nhiên khi thấy thai nhi vẫn bình thường và lớn lên từng ngày. Hơn nữa, em bé còn phát triển rất tốt. Nhìn thấy hình ảnh của con, tôi rất vui. Tôi nhìn thấy tay em bé giơ lên như đang làm thế tay hợp thập, vẫy chào vợ chồng tôi. Chồng tôi lại bảo tay em bé đang lập trường, chắc bé muốn hai vợ chồng tăng cường phát chính niệm. Bác sĩ cười và nói rằng trong trường hợp hy hữu thế này mà em bé vẫn phát triển khỏe mạnh như vậy, đây đúng là một kỳ tích. Cậu bé này quả là một chiến binh đấy. Tuy nhiên, bác sĩ vẫn khuyên hai vợ chồng đi giải quyết khối u đó, sợ rằng em bé càng phát triển, cái u càng lớn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến em bé. Thời gian sau đó, vợ chồng tôi dành riêng buổi tối để học pháp tăng cường. Nhưng tôi thấy, nếu cứ kéo dài mãi như vậy cũng không ổn. Chúng tôi không có thời gian làm việc thứ ba, đặc biệt là chồng tôi, ban ngày anh đi làm, chỉ có buổi tối mới có thể sắp xếp làm việc hạng mục. Sư phụ yêu cầu đệ tử phải làm tốt ba việc, thiếu đi một việc cũng không được. Chúng tôi lập tức phủ định can nhiễu của cựu thế lực, sắp xếp lại thời gian và làm ba việc như chính thường. Tối thứ hai hàng tuần, hai vợ chồng sẽ học pháp chung và chia sẻ. Sư phụ giảng, dẫu có chuyện gì trọng đại đến mấy xảy ra, thì vẫn cứ như là không có gì cả, cứ bình thường mà làm. Những gì mà đệ tử Đại Pháp cần làm, đó chính là con đường mà chư vị đang đi hôm nay, đó chính là uy đức mà chư vị lưu lại. Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2004, giảng Pháp tại các nơi 6. Khi mang thai được hơn 7 tháng, tôi lại xuất hiện quan nghiệp bệnh. Vào buổi đầu tôi tham gia lớp học pháp 9 ngày, người tôi cảm thấy ngứa ngáy, lý trí bảo không gãy, nhưng tay tôi không thể kiểm soát được, vết xước rỉ máu và mụn đỏ xuất hiện khắp người, trông rất sợ. Tôi không dám cho ai nhìn, nên khi đó tôi mặc kín người. Khi đó tâm sợ hãi và sợ khổ của tôi nổi lên. Mặc dù vậy, tôi vẫn kiên trì đến học khóa 9 ngày. 2 tuần sau đó, tôi không thể ngủ yên giấc, có hôm vừa ngứa, vừa nóng. Tôi cảm thấy ngứa ngáy, đau rát, có lúc đau đớn và khó chịu quá. Tôi phải xin sư phụ, tôi cứ nằm niệm 9 chữ và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sư phụ giảng, hướng nội là pháp bảo. Tôi lập tức phủ nhận giả tướng này, nghĩ rằng bản thân có sơ hở nên mới bị cựu thế lực dùi vào. Sau khi hướng nội, tôi phát hiện ra bản thân chấp trước vào mạng xã hội, cùng với tâm oán hận, tâm sắc dục, tâm tật đố, tâm sợ khổ, nghiệp tư tưởng. Sau khi phát hiện ra những vật chất này, tôi phát chính niệm cường đại và phủ định những chấp trước đó. Càng phát, tôi càng cảm thấy cơ thể ngứa ngáy và đau nhức như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Tôi biết rằng những vật chất kia đang sợ hãi và không muốn bị giải thể. Tôi nhẩm trong tâm câu vật cực tất phản. 15 phút phát chính niệm đó thực sự rất dài. Sau khi phát chính niệm xong thì tôi không cảm thấy đau đớn nữa. Sau đó, trạng thái ngứa ngáy đó cũng tiêu mất. Tôi cứ ngỡ các vết thâm và nốt đỏ trong người sẽ không thể lặn hết. Sau mấy tháng, chúng đã mờ và hết dần. Hiện giờ những vùng đó da rẻ đã trắng trẻo trở lại. Tôi biết rằng cái khổ đó của tôi không là gì so với những gì sư phụ đã gánh chịu cho tôi. Đến gần ngày dự sinh, bụng tôi càng to hơn, trong tâm tôi có chút lo lắng. Bình tâm lại, tôi biết cần triệt để phủ nhận, phủ định giả tướng này và an bài của cựu thế lực. Tín tâm cần đặt vào an bài của sư phụ. Một ngày nọ, hai vợ chồng tôi quỳ gối trước pháp tượng của sư phụ, xin sư phụ làm chủ cho đệ tử, thỉnh cầu sư phụ điểm hóa những điểm thiếu sót để đệ tử tu sửa. Xin sư phụ bảo hộ tiểu đệ tử chào đời bình an. Chúng con chỉ theo an bài của sư phụ. Dưới sự điểm hóa từ bi của sư phụ, tôi đã phát hiện ra một số chấp trước của bản thân, đồng thời phá trừ những suy nghĩ, thừa nhận an bài của cựu thế lực. Trước ngày sinh một hai hôm, vợ chồng đều mơ thấy em bé. Trong giấc mơ, tôi thấy em bé là một đứa trẻ lanh lợi, cao lớn và thông thái. Tôi thể ngộ rằng sư phụ điểm hóa cho hai vợ chồng. Em bé sẽ khỏe mạnh ra đời, rằng chúng tôi hãy cứ an tâm và tín tâm vào Đại Pháp. Đến ngày dự sinh, nhưng tôi vẫn chưa có dấu hiệu sinh, tuy nhiên tôi vẫn không cảm thấy lo lắng. Trong tâm tôi biết rằng luôn có pháp thân của sư phụ ở bên. Tôi minh bạch, mặc dù trong quá trình tu luyện tôi có lậu và chấp trước, nhưng tôi sẽ học pháp và quy chính trong pháp, quyết không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Trong chính pháp, Tự thế lực không có quyền an bài cho tôi, chỉ có sư phụ mới có thể an bài con đường tu luyện của tôi. Tôi hoàn toàn phó thác sinh mệnh của mình cho sư phụ. Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi, là làm được thế thì sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Giảng pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003. Sáng hôm sau, lúc 4 giờ 50, tôi đột nhiên vỡ ối. Tôi biết rằng em bé đã sắp chào đời. Tuy nhiên, vợ chồng tôi không đến bệnh viện luôn, mà quyết định luyện công xong 4 bài công pháp mới đi. Trong lúc luyện công, tôi rất tĩnh, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, các bác sĩ khuyên tôi mổ. Mới đầu tôi cảm thấy có chút lo lắng. Mẹ tôi chạy đến và đưa cho tôi bông hoa sen của Đại Pháp, động viên tôi bình tĩnh và đừng sợ hãi. Người tu luyện thì không sợ gì cả, còn sẽ luôn có sư phụ ở bên. Nghe xong, tôi cảm thấy rất cảm động. Và rồi em bé chào đời một cách thuận lợi. Các bác sĩ ai nấy đều ngạc nhiên. Cái u to tướng đẩy em bé lệch sang một bên, nước ối sắp cạn, vậy mà em bé vẫn khỏe mạnh chào đời. Sau khi em bé được các bác sĩ lấy ra, cái giả tướng khối u kia cũng bị đẩy ra luôn. Nó như cái bọc nước, nặng gần 4 kg. Tôi cũng không tưởng tượng được nó to đến vậy, giống như một cái bọc mà bên trong toàn nước vậy. Tôi biết đây căn bản là giả tướng, ở không gian khác chính là nghiệp lực đen ngòm, là biểu hiện của chấp trước nhân tâm. Giây phút con cất tiếng khóc chào đời, tôi đã rơi nước mắt, là những giọt nước mắt hạnh phúc khi thấy con bình an chào đời, là giọt nước mắt xuất phát từ lòng cảm ơn vô hạn đối với sư phụ từ bi đã luôn bảo hộ hai mẹ con trong suốt quá trình mang thai vô cùng gian nan, là giọt nước mắt cảm ơn bản thân đã luôn chính niệm phủ định giả tướng, không mảy may sợ hãi và lung lay tín tâm Đại Pháp. Nên đây tôi cũng muốn cảm ơn đồng tu chồng đã luôn đồng hành, hỗ trợ chính niệm cho tôi. Trong quá trình tôi quan, anh không những không phán xét hay chỉ trích, mà còn động viên tôi rất nhiều. Tôi biết rằng hơn 9 tháng vừa qua, anh cũng phải chính niệm lắm. Cảm ơn em bé đã luôn kiên cường và phát triển khỏe mạnh. Tôi cũng thể nghiệm rằng trong quá trình mang thai cho đến lúc sinh là quá trình bản thân không ngừng hướng nội và buông bỏ nhân tâm, cũng là khảo nghiệm nghiêm khắc về tín sư tín pháp của bản thân. Nếu là người thường và với cái giả tướng khối u đó, tinh thần của tôi và những người thân xung quanh sẽ rất khó trụ vững. Nếu làm thủ thuật cắt bỏ khối u thì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, tính mạng của hai mẹ con cũng rất khó được đảm bảo. Nếu không có sư phụ bảo hộ thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Đúng như sư phụ giảng, đệ tử chính nghiệp túc, sư hữu hồi thiên lực, trích sư đồ ân hồng ngâm 2. Mấy ngày sau khi sinh, tôi cũng tiêu nghiệp. Ngày tôi mổ là ngày Hà Nội lạnh nhất mùa đông năm nay. Tôi không dùng thuốc giảm đau sau sinh. Cái lạnh xé thịt khiến vết mổ thêm đau nhức. Một hai ngày đầu, tôi căn bản không thể di chuyển, dù chỉ lật người, cứ nằm một chỗ không thể tự đi vệ sinh. Buổi tối hôm đó, tôi không thể ngủ được. Cứ cách độ 5-10 phút, tôi lại ho, cổ họng ngứa và đau rát. Tôi ho nhiều và mạnh đến nỗi vừa ho tôi vừa sợ vết mổ sẽ bung ra. Mấy hôm sau lại đau vết tiêm, cánh tay đau nhức khiến cả đêm không ngủ được. Cứ nửa đêm, cách 2 tiếng con lại la khóc mà bản thân không giúp gì được. Nước mắt tuôn ra vì tủi thân và đau đớn. Tôi vốn là người chịu khổ rất kém, nhưng nghĩ đến cảnh sư phụ đang phải gánh chịu nghiệp lực cho các đệ tử và chúng sinh, bản thân chỉ chịu đựng một chút nghiệp đó thôi. Tôi gạt nước mắt và tự nhủ bản thân phải cố lên, chút khổ này có đáng gì. Đau đớn và chịu khổ cũng là cơ hội tốt để tiêu nghiệp mà. Sư phụ giảng, thực ra lý tại xã hội nhân loại là phản lý trong vũ trụ. Con người có nạn, có thống khổ là để con người hoàn trả nghiệp, từ đó có tương lai hạnh phúc. Con người tu luyện chính là chiều theo chính lý mà tu luyện. Chịu khổ, chịu nạn là cơ hội rất tốt để tiêu trừ nghiệp lực, tiêu trừ tội lỗi, tịnh hóa nhân thể, đề cao cảnh giới tư tưởng và thăng hoa tầng thứ. Đó là việc rất tốt. Pháp lý chân chính là như vậy. Trích: càng về cuối càng tinh tấn yếu chỉ ba. Cuối cùng, con trai chào đời khỏe mạnh dưới bảo hộ thời thời khắc khắc của sư tôn. Vợ chồng tôi đặt tên con là Thiện Bảo, với mong muốn con sẽ trở thành một người thiện lương, bởi sức mạnh của thiện là vô cùng to lớn. Thiện có thể giải thể hết thảy những tà ác và những thứ bất chính. Bảo trong từ bảo bối, đối với bố mẹ, con là bảo vật chân quý hơn hết. Mẹ mong con chân quý cơ duyên xuống đây trợ sư chính pháp. Đến nay, bé Thiện Bảo đã hơn 3 tháng tuổi, nhờ có sự gia trì và bảo hộ của sư phụ, em bé trộm vía cao lớn, rất ngoan và khỏe mạnh. Sau này, Thiện Bảo lớn lên, bố mẹ sẽ kể lại cho con quá trình con đến với thế gian này gian nan như thế nào. Mẹ chẳng mong con lớn lên phải tay giỏi, giàu có hay trở thành ông nọ bà kia, chỉ mong tâm con luôn chân thành, thiện lương và nhẫn nại trong suốt chặng đường đời, luôn khắc ghi sự bảo hộ của sư phụ. Sư phụ đã bảo hộ và mang con bình an đến với thế giới này. Hãy cố gắng làm tốt 3 việc và hoàn thành sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp. Bố mẹ cho con hình hài, nhưng hãy nhớ rằng sinh mệnh chân chính của con là sáng thế chủ ban cho. Hãy hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, theo sư phụ trở về gia viên chân chính. Nơi đó mới là quê hương thực sự của con, là nơi có người thân của con, mong con trở về. 2. Trải qua ma nạn, hướng nội tìm ra những chấp trước căn bản. 2. Trải qua ma nạn, hướng nội tìm ra những chấp trước ngăn bản thân đề cao. Sau khi trải qua quan nghiệp bệnh đó, tôi nghiêm túc hướng nội và tìm ra những chấp trước của bản thân. Một lần, có đồng tu nói với tôi, giả tướng khối u ở bụng là do ôm giữ oán khí mà ra. Ngẫm lại, tôi nhận thấy bản thân cũng vậy. Trước đây, khi đi làm ở cơ quan, tôi vẫn cảm thấy oán giận những người đã đối xử bất công với tôi. Tôi bất bình khi cấp trên không những không coi trọng và công nhận thành quả mà tôi đạt được, mà còn coi thường và muốn cô lập tôi. Tôi ấm ức khi bị đồng nghiệp nói sau lưng, trong khi trước mặt họ lại giả vờ hữu hảo với tôi. Nghĩ lại, trạng thái giả tướng của tôi cũng xuất hiện từ đó. Khi đó tôi cũng không để tâm và cũng không coi trọng tu bỏ tâm oán hận. Không những vậy, chủng tâm này lại càng gia cường. Dần dần, tâm oán hận kéo theo tật đố, tranh đấu, tâm vị tư, tâm danh lợi, tâm không để người khác nói. Thời gian đó, tôi cảm thấy rất ấm ức và khổ tâm. Sư phụ giảng, vật chất và tinh thần chúng là nhất tính. Trích chuyển pháp luân, vì ôm giữ những chấp trước này trong thời gian dài mà không buông, thân tâm tôi cảm thấy mệt mỏi, làm việc không có sức lực. Sau này, khi nhận thức ra thiếu sót và những chấp trước này, tôi đã tìm đọc những chia sẻ trên minh huệ của các đồng tu và những đoạn pháp Sư phụ giảng về tâm oán hận. Sư phụ giảng, trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống. Một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta, trong tâm chư vị thấy bất bình, cớ chi đối xử với tôi như vậy, nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia, suy nghĩ thế không được. Bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Tâm oán hận ấy chính là dưỡng thành từ việc thích nghe điều dễ nghe, thích gặp chuyện vừa ý. Nếu không bèn oán hận, mọi người nghĩ đi, thế là không được đâu, tu luyện không thể tu như thế. Tôi vẫn luôn giảng rằng, người tu luyện phải xoay ngược lại nhìn vấn đề. Khi chư vị đụng phải chuyện không tốt, thì chư vị coi đó là hảo sự, là đến để đề cao chư vị. Ví như, con đường này ta cần bước đi cho tốt, đây lại cần vượt qua nữa rồi, việc cần tu luyện đến rồi. Khi chư vị gặp hảo sự, thì chư vị nghĩ, ái chà, mình chớ cao hứng quá, gặp việc vừa ý, không đề cao lên được, còn dễ rớt xuống. Tu luyện mà, chư vị phải xoay ngược lại nhìn vấn đề, giả sử khó khăn tới, chuyện bất hảo tới, mà chư vị nhất loạt bài xích hết, chắn hết, thì chư vị là đang từ chối vượt qua khảo nghiệm, chư vị là cự tuyệt tiến lên trên, đúng không? Đương nhiên những thứ bức hại là chuyện khác. Giảng pháp tại Washington, D.C. 2018. Tôi thể ngộ rằng nguyên nhân dẫn đến tâm oán hận là bản thân tôi học pháp không tinh tấn, nên không hiểu rõ pháp lý, không hướng nội mà cứ hướng ngoại, chỉ trách, oán trách người khác, tâm bất thiện, không thích nghe những lời khó nghe, thích gặp những chuyện vừa ý. Tôi thực sự nên cảm ơn những người đã làm tổn thương tôi, họ đến để giúp tôi đề cao, tu tâm và kiêu nghiệp. Tôi không nên oán hận và trách cứ họ. Giờ đây, khi nhận thức được những tâm này, tôi không ngừng bài xích và phủ nhận, mặc dù trong tâm tôi đã không ngừng bài xích, nhưng đôi khi những tâm này vẫn không ngừng nổi lên. Những lúc như thế này, tôi tự nhủ sẽ học pháp nhiều hơn, chỉ có pháp của sư phụ mới giúp tôi phá mê. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính nghiệp, trích tinh tấn yếu chỉ hai. Sư phụ ơi, con cảm ơn Ngài đã luôn từ bi điểm hóa, dẫn dắt con vượt qua mọi nguy nan, luôn an bài mọi điều tốt đẹp nhất đến với đệ tử. Trên con đường tu luyện, con đôi lúc vẫn chưa tinh tấn, có nhiều chấp trước vẫn chưa tống khứ hết, gặp quan nhưng đôi khi vẫn chấp mê bất ngộ. Nhưng người vẫn không từ bỏ một đệ tử kém nỗ lực như con. Vào thời khắc lịch sử chân quý này, được trở thành đệ tử đại pháp của vị Phật chủ, đó chính là vinh diệu vĩnh hằng nhất của sinh mệnh con. Thời gian tới, con sẽ cố gắng học pháp nhiều hơn, tinh tấn thực tu và buông bỏ chấp trước, cứu nhiều người hơn nữa. Nguyện mong sư tôn cười. Để kết thúc bài chia sẻ, tôi xin trích một đoạn pháp của sư phụ để khích lệ các đồng tu cùng nhau tinh tấn. Hỡi các đệ tử đại pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của pháp đang trợ sư phụ, trợ giúp sư phụ, là các pháp vương của tương lai, hãy tinh tấn. Hỡi các giác giả đang ở thế gian, hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai, trích tinh tấn yếu chỉ ba. Nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và sinh nhật của sư phụ, con xin kính chúc sư phụ sinh nhật vui vẻ, Pháp Luân Đại Pháp Hào. chân thiện nhẫn hảo. Vì tầng thứ tu luyện có hạn, có điều gì chưa phù hợp với pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Bởi vì đang chúng ta bước sang giai đoạn chính pháp và bài chia sẻ thể ngộ về sự khác biệt tu luyện giữa cá nhân và tu luyện chính pháp có nội hàm rất là nhiều. Chúng ta đã đọc chia sẻ một lần nhưng bởi vì nội hàm rất lớn và chúng ta đôi khi trong một thời gian lâu chúng ta đã quên, nên hôm nay đồng tu xin đọc lại về cái bài chia sẻ thể ngộ về sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện chính pháp để chúng ta luôn luôn nhắc nhở mình đi theo cái con đường tu luyện chính pháp, cũng là một cái cách mà mình có thể tham khảo và nhìn nhận trong cái con đường mình đang tu đang đi trên con đường tu luyện. Đồng tu xin phép đọc ạ. Thể ngộ về sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện chính pháp. Tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân là hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt biểu hiện rõ nhất chính là tu luyện cá nhân không cần phải phát chính niệm và giảng chân tướng. Việc học pháp tốt và tu luyện bản thân tốt thì tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân trên bề mặt không có gì khác biệt, đều là hướng nội tìm và trừ bỏ nhân tâm, nhưng về nội hàm thì lại hoàn toàn khác nhau. Để em một chút ạ. Mọi người đã nghe rõ không ạ? Có bị nhiễu không ạ? Nghe rõ đồng tu ơi, không hơi hơi rè rè một tí thôi. Dạ vâng ạ. Em bắt đầu lại ạ. Thiền ngộ về sự khác biệt giữa tu luyện cá nhân và tu luyện chính pháp. Tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân là hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt biểu hiện rõ nhất chính là tu luyện cá nhân không cần phát chính niệm và giảng chân tướng. Việc học pháp tốt và tu luyện bản thân tốt thì tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân trên bề mặt không có gì khác biệt, đều là hướng nội tìm và trừ bỏ nhân tâm, nhưng về nội hàm thì lại hoàn toàn khác nhau. Tại đây xin được giao lưu với các đồng tu còn chấp trước vào viên mãn cá nhân một chút nhận thức về điểm khác nhau trong nội hàm của tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân. Bài viết chỉ mang tính chất để các đồng tu cùng nhau tham khảo. Điểm thứ nhất, mục đích của tu luyện là khác nhau. Mục đích của việc học pháp tốt và tu luyện tốt bản thân là để giải thoát cá nhân. Biểu hiện của nó là trong tu luyện, người ta luôn coi mình là người, theo đuổi đề cao từng thứ cá nhân, cuối cùng đạt đến viên mãn trong một cảnh giới nhất định của đại không vũ trụ, trở thành thần của tầng thứ đó, vương của tầng thứ đó, chủ tể của tầng thứ đó. Mục đích của tu luyện chính pháp là để đoái hiện thệ ước cứu độ chúng sinh, cũng có nghĩa là trong tu luyện chính pháp, bất kể là tầng thứ của chúng ta cao hay thấp, đều không quan trọng. Quan trọng là đoái hiện lời thệ ước, học pháp tốt, tu luyện tốt bản thân. Vốn dĩ là đoái hiện thệ ước là một trong ba việc lớn cần làm để hoàn thành thệ ước. Nó không có quan hệ gì với việc viên mãn cá nhân của mỗi người chúng ta. Bởi vì vấn đề viên mãn cá nhân của chúng ta đã được giải quyết rồi. Nói thẳng ra, tất cả chúng ta đều đã đến viên mãn cá nhân. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, đã được sư phụ đẩy đến vị trí rồi, đã được sư phụ cấp cho tất cả năng lực của vương và chủ của vũ trụ mới. Cũng có nghĩa là quá trình viên mãn của tất cả chúng ta, sư phụ không yêu cầu chúng ta tu đã trực tiếp đẩy chúng ta qua, đưa chúng ta trực tiếp đến tu luyện chính Pháp. Giai đoạn viên mãn cá nhân đã qua rồi, đoái hiện lời thệ ước mới chính là mục đích của tu luyện chính Pháp. Theo đuổi viên mãn cá nhân thì chính là như sinh viên theo đuổi lấy bằng tiểu học. Tất cả đều đã đảo ngược lại rồi. Chấp trước vào viên mãn cá nhân, quan tâm đến tầng thứ cá nhân, quan tâm xem mình đã có thể viên mãn chưa, thì bất kể là làm việc gì đều là vì sự vị tư của bản thân. Việc đó đối với trạng thái và mục đích của tu luyện chính pháp hoàn toàn là việc khác. Đệ tử Đại Pháp tu luyện trong chính pháp tất cả là vì chúng sinh. Mặc dù về mặt khách quan thì cuối cùng để thành tựu chính mình, về mặt chủ quan thì lại không phải là vì bản thân mình. Làm việc chứng thực pháp cứu độ chúng sinh nhưng lại nghĩ về giải thoát cá nhân của bản thân. Nhận thức đối với pháp lý kiểu này vô cùng nghiêm trọng, không thể theo kịp yêu cầu thực tế của chính pháp. Đây là lúc cựu thế lực sẽ dùi vào sơ hở của chúng ta, chấp trước vào viên mãn cá nhân chính là lậu lớn nhất của chúng ta. Viên mãn cá nhân trong tu luyện chính pháp chỉ là khởi điểm, tuyệt đối không phải là mục đích cuối cùng. Trong đại pháp, đó là những thứ ở tầng thấp, là cơ sở của tu luyện chính pháp. Những thứ ở tầng thấp này, sư phụ đã trực tiếp đẩy chúng ta qua rồi. Tu luyện chính pháp không phụ thuộc vào tầng thứ của chúng ta, chỉ liên quan đến việc chúng ta có thể hoàn thành thệ ước hay không. Nếu chúng ta không thể thực hiện thệ ước, thì tất cả những gì sư phụ đặt ra sẽ trở nên vô ích. Đích đến của chúng ta là đại viên mãn, mang theo vô lượng vô số chúng sinh cùng viên mãn. Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, sư phụ giảng, trải qua bao nhiêu năm vân du nó quay trở lại, sư phụ nói, ngươi đã đắc đạo rồi, viên mãn rồi, nếu không còn việc gì thì ngươi trở về chuẩn bị rời đi, nếu còn việc gì thì ngươi hãy hoàn tất sự việc ấy nơi người thường đi. Tôi ngộ ra rằng chúng ta trải qua bao nhiêu năm vân du tu luyện trong đời đời kiếp kiếp đã trở về rồi, đời này chúng ta đã đắc pháp rồi, viên mãn rồi, việc của cá nhân tu luyện đã không còn nữa rồi. Phải làm xong việc trong người thường rồi mới có thể đi được. Việc ở trong người thường của chúng ta chính là đoái hiện thệ ước trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh. Hoàn thành thệ ước mới có thể rời đi. Vậy thì sư phụ đã từng giảng về việc chúng ta đã viên mãn chưa? Sư phụ nhắc tới nhiều lần trong khi giảng pháp. Chúng ta ở đây chỉ trích dẫn một chút. Sư phụ giảng trong giảng pháp tại miền Tây Mỹ Quốc năm 2015. Có rằng, nếu không có trách nhiệm cứu độ chúng sinh, thì dù đời này chư vị không tu luyện, tôi cũng sẽ để chư vị viên mãn. Khi chúng ta được sư phụ đẩy đến vị trí, ý nghĩa chính là hai việc. Một là nghiệp lực đời đời kiếp kiếp của chúng ta đã được sư phụ tiêu đi, chúng ta không còn nghiệp lực nữa. Hai là tư tưởng của chúng ta đã được sư phụ tịnh hóa cho rồi, không còn tâm chấp trước nữa. Sư phụ trong kinh văn về giáo động từ một bài viết về Phó Nguyên Thần có giảng, kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là do cựu thế lực tham dự tạo thành. Sau ngày 20 tháng 7, những khó khăn và những quan mà chúng ta gặp phải không có liên quan với việc đề cao cá nhân của chúng ta, nhưng lại có liên quan tới việc chúng ta cứu độ chúng sinh. Trong dòng chảy lâu dài của lịch sử vũ trụ, chưa từng có viên mãn của cá nhân nào mà không cần trải qua tu luyện. Nhưng được sư phụ đưa tới viên mãn, đây là một việc thủ thắng. Vì vậy, có rất nhiều bạn đồng tu chúng ta không dám tin là có việc này, lại càng không dám tin là sự việc như vậy có thể xảy ra đối với mình. Cứ nhắc đến tu luyện là bị giới hạn vào trong tư tưởng làm thế nào để cá nhân có thể trở thành thần, cho nên không dám tin rằng tu luyện chính pháp chính là một vị thần có trách nhiệm cần hoàn thành thệ ước như thế nào. Việc chúng ta gặp ngày hôm nay đều là việc mà trong lịch sử chưa từng có. Không nên bị giới hạn trong khái niệm tu luyện để giải thoát tự thân mà hạn chế năng lực của mình. Điểm thứ hai, trạng thái tu luyện là không giống nhau. Trong tu luyện cá nhân, người chính là người, là trạng thái của con người tu thành rồi mới trở thành thần. Trong tu luyện chính pháp, tôi lý giải rằng biểu hiện bề mặt của chúng ta là giống với người thường, nhưng bản chất thì đã không giống nhau. Bản chất của chúng ta là thần, bởi vì thần không có cách nào sống trong xã hội người thường, nên sư phụ đã thêm cho chúng ta mỗi người một phần thú. Do đó chúng ta là một loài thú thần kỳ vĩ đại, mặc bộ y phục làm bằng lớp da người giống như Phật Thích Ca Mâu Ni và Chúa Giêsu năm đó. Ở trong con người biểu hiện thành hình tượng của người, con thú này biểu hiện ra một điểm chấp trước, chính là sư phụ lưu lại cho chúng ta một chút nhân tâm. Động vật không có tư tưởng phức tạp như thế, tư tưởng phức tạp của chúng ta không phải đến từ con thú đó, mà nguyên nhân là đến từ cựu thế lực đã cưỡng chế thêm lên nhân tâm cho chúng ta, chính là cưỡng chế thêm quan niệm bề mặt con người. Cựu thế lực đã lấy 20% của mỗi tầng vũ trụ ép thêm trên thân của con thú và biểu hiện bề mặt của con người, tạo thành một khoảng cách lớn giữa thần và biểu hiện của con người, khiến phần thần của chúng ta rất khó biểu hiện ra. Học pháp tốt, hướng nội tìm, tìm đến phần chân chính của bản thân, phương của vũ trụ mới đã được sư phụ đẩy đến vị trí đứng trên cơ điểm của vương để suy nghĩ về vấn đề làm sao để cứu độ chúng sinh, thì có thể nhận ra được thủ đoạn của cựu thế lực, có thể nhìn rõ trách nhiệm và vấn đề mà chúng ta đối mặt. Bất kể khi nào chúng ta là thần, đều không được để loài thú dẫn dắt. Ngày nay, chính pháp thiên thể đều đã kết thúc. Vật chất tạo thành ngăn cách giữa thần và người đã không còn nữa. Chỉ có cơ chế ngăn cách vẫn còn tồn tại. Cần chúng ta đột phá, để phía thần chân chính làm chủ tư tưởng của chúng ta, để phía thần và biểu hiện con người của chúng ta hợp nhất thành một thể, đạt đến yêu cầu thân thần hợp nhất, như khẩu quyết ở bài công pháp thứ nhất trong mục 2, giải thích hình động tác trong cuốn Đại Viên Mãn Pháp. Tu luyện cá nhân đến viên mãn là kết thúc rồi. Chúng ta thì không phải vậy, chúng ta còn cần phải cứu độ chúng sinh, để chúng sinh viên mãn. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có một thời điểm kết thúc, chính là khi sư phụ hài lòng. Sư phụ yêu cầu kết thúc lúc nào thì kết thúc lúc đó. Sư phụ chưa bảo kết thúc thì chúng ta vẫn tiếp tục làm. Đời này của chúng ta cũng không có việc khác tốt hơn để làm. Có thể theo sư phụ, có thể được sư phụ dùng đến, thật vinh dự biết bao. Có thể trong quá trình cứu độ chúng sinh dũng mãnh tinh tấn, ngã rồi đứng dậy làm tiếp. Giữa các đồng tu với nhau, bạn giúp tôi một tay, tôi giúp bạn một chút, thật là hạnh phúc biết bao. Chúng ta dùng cảm giác hạnh phúc tương đồng để nếm trải các loại thống khổ khác nhau. Đó là sư phụ đã ban cho chúng ta, bất kể là giới thiên quốc nào đều không có mỹ vị của nhân gian. Trân quý từng nỗi khổ bày ra trước mặt chúng ta là từng vị đồng tu ở bên cạnh. Khi trở về đến thiên quốc, có tìm cũng không thấy được nữa. Lấy cái lý của người thường mà phản đảo lại, chúng ta chính là thần chân quý mỗi một người thường. Chúng ta chính là vì họ mà đến. Chúng ta không phải là người, chúng ta là thần khoác trên mình bộ da người. Không phải là vì để viên mãn cá nhân, mà là đoái huyện lời thệ ước của thần. Điểm thứ ba, an bài của cựu thế lực và tương kế tựu kế của sư phụ. Chúng ta là thần, vậy tại sao chúng ta cảm nhận thấy bản thân có nghiệp lực và chấp trước? Điều này cần nói đến từ sự an bài của cựu thế lực. Phương pháp mà cựu thế lực sử dụng để chính pháp là gì? Tự như là giặt quần áo. Chỉ cần giặt sạch một bộ quần áo rách là được rồi. Như vậy, thanh lọc vũ trụ chính là tiêu trừ nghiệp lực của vũ trụ. Một vũ trụ không có nghiệp lực là kết quả sau khi chính pháp hoàn tất. Quần áo sạch rồi, nhưng vẫn là bộ quần áo cũ đó thôi. Cách làm cụ thể là giống như cách Giê-xu muốn cứu độ chúng sinh. Để Giê-xu gánh chịu nghiệp lực của chúng sinh mà Ngài muốn cứu. Thế thì đệ tử Đại Pháp trong lịch sử phát thệ muốn cứu độ chúng sinh quá nhiều rồi. Cựu thế lực đặt nghiệp lực của chúng sinh ép nhập lên thân thể của các đệ tử Đại Pháp. Tổng số chúng sinh mà các đệ tử Đại Pháp muốn cùng nhau cứu độ là 20% số lượng sinh mệnh biến dị nhất trong từng tầng đại khung vũ trụ và nghiệp lực của toàn bộ vũ trụ. Chia cho các đệ tử Đại Pháp mỗi người một phần thêm vào giữa bề mặt con người của các đệ tử Đại Pháp và mặt thần của chúng ta, khiến mặt thần và mặt người của chúng ta tách khai ra. Bề mặt con người chúng ta chính là sống trong cảm xúc. Bề mặt con người chúng ta cảm nhận được nghiệp lực và những tư tưởng biến dị của sinh mệnh mà cựu thế lực mang lại cho chúng ta. Cũng chính là nói chúng ta cảm nhận được tư tưởng biến dị và nghiệp lực của bản thân đều đến từ chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ. Bản thân chúng ta không có nghiệp lực, không có chấp trước. Tâm chấp trước và nghiệp lực của chúng ta đều là do cựu thế lực an bài. Như vậy, chúng ta sẽ ở trong nghiệp lực lớn, bị nghiệp lực tiêu diệt. Sư phụ sẽ tương kế tựu kế, lợi dụng sự an bài này của cựu thế lực. Sư phụ sẽ tiêu trừ toàn bộ nghiệp lực cho chúng ta, chỉ lưu lại một chút khí đen. Như thế, những gì chúng ta cảm nhận được chính là trường khí đen của chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ và tư tưởng biến dị lệch khỏi pháp của họ. Khí đen mà chúng ta cảm nhận được chính là biểu hiện của nghiệp lực. Và những tư tưởng biến dị lệch khỏi pháp, chúng thông qua đại não của chúng ta mà diễn ra thành tâm chấp trước của danh lợi tình. Vì vậy, chúng ta cảm giác là bản thân chúng ta có tâm chấp trước về danh lợi tình. Vì vậy, sản sinh ra một cảm giác sai để tâm chấp trước về danh lợi tình và nghiệp lực của chúng sinh và chúng ta cần cứu độ xem thành của mình. Cần phải lý tính, nhìn rõ chân tướng, không được để bị cảm giác dẫn đường. An bài của cựu thế lực là hủy diệt, sư phụ là đến để cứu độ chúng sinh. Vậy sư phụ tương kế tựu kế như thế nào để biến an bài hủy diệt chúng sinh của cựu thế lực biến thành an bài cứu độ chúng sinh? Sư phụ muốn các đệ tử Đại Pháp đưa chúng sinh mà chúng ta muốn cứu đi tu luyện. Trong giảng Pháp tại các nơi 14 sư phụ có giảng. Nhưng câu nói cứu độ chúng sinh được nói ra dễ quá, hỏi ai dám làm? Các vị tu riêng mình đã tu khó thế rồi, các vị còn muốn mang theo người khác mà tu. Các vị mang theo một người mà tu thì bằng như hết thảy các thứ của cá nhân ấy, các vị đều phải có trách nhiệm. Các vị đưa người đó tu tốt giống các vị vậy. Giảng Pháp tại Pháp hội New York, kỷ niệm 25 năm Đại Pháp Hồng Truyền 2017. Như vậy tôi ngộ ra rằng chúng ta trong tu luyện chính Pháp chính là mang theo chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ cùng tu. Chúng ta mang theo nghiệp lực của chúng sinh, chúng thần và những tư tưởng lệch khỏi Pháp của họ để tu. Thế nên học Pháp tốt, tu tốt bản thân, mỗi một lần chúng ta đề cao tâm tính, mỗi lần vượt quan đều là để cứu độ chúng sinh và chúng ta đã từng phát thệ muốn cứu. Nó không liên quan gì đến tầng thứ của chúng ta. Đây là nội hàm của việc học Pháp tốt, tu luyện bản thân tốt trong tu luyện chính Pháp. Vậy thì an bài hủy diệt chúng sinh của cựu thế lực sẽ bị tương kế tựu kế của sư phụ chuyển thành cứu độ chúng sinh. Đồng tu duyên tắt mic ạ. Tôi ngộ được rằng sư phụ tương kế tựu kế để cho tôi mang theo những sinh mệnh này tu luyện, dùng tiêu chuẩn của vũ trụ mới quy chính lại họ. Sau khi làm mới lại, đạt đến yêu cầu của vũ trụ mới thì sẽ tiến nhập vào vũ trụ mới để được lưu lại. Học Pháp tốt, tu tốt bản thân chính là đang chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh mà chúng ta đã từng phát thệ bản muốn cứu. Ba việc chúng ta làm, bản thân mỗi một việc đều là đang chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Ba việc làm đồng thời thì có thể hoàn thành thệ ước của mình một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Điểm thứ tư, hai con đường khác nhau. Cựu thế lực vì để đạt được yêu cầu của họ mà không xuất hiện bất kể sai lệch nào. Chúng đã an bài từng ý từng niệm, từng ngôn từ, hành động của chúng ta. Sư phụ tương kế tựu kế yêu cầu đệ tử Đại Pháp dùng Đại Pháp để đo lường tất cả, đo lường từng ý từng niệm của chúng ta. Tất cả những gì không phù hợp với Đại Pháp đều phải dựa theo tiêu chuẩn của Đại Pháp để quy chính lại. Cựu thế lực là cựu thế lực đã an bài nhân tâm cho các đệ tử Đại Pháp. Cụ thể là cựu thế lực đã an bài nhân tâm cho các đệ tử Đại Pháp. Trong nhân tâm chịu nhận khí đen của vũ trụ mang đến quan nạn cực lớn. Sư phụ an bài cho đệ tử đại pháp chính niệm chính hành làm tốt ba việc, chỉ thừa nhận điểm khí đen để đề cao tâm tính, trong đề cao tâm tính đồng thời cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta lựa chọn nhân tâm, chúng ta quy về cựu thế lực quản, bất kể là trải qua ma nạn lớn đến đâu đều không có uy đức. Khi chúng ta lựa chọn chính niệm, chúng ta quy về sư phụ quản, bất cứ người hay thần nào đều không có quyền can dự, tự mình lựa chọn, người khác không thể can thiệp. Khi chúng ta chọn nhân tâm là chúng ta đã lựa chọn cựu thế lực, sư phụ cũng không có cách nào để bảo hộ chúng ta. Chúng ta phải biết mình là ai, phải biết trách nhiệm của mình. Trong chính niệm chính hành, chúng ta đồng tại với đại pháp, không chỉ là phủ định bức hại của cựu thế lực mà còn phải cứu độ chúng sinh. Vì vậy ở bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta đều phải khởi chính niệm lên, đồng thời dựa theo chính niệm để làm. Nên cũng nói nghiệp lực và tâm chấp trước về danh lợi tình của chúng ta đều đến từ chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ. Chúng ta tu bỏ một tâm chấp trước thì nội hàm chính là quy chính lại tư tưởng biến dị của sinh mệnh trong vũ trụ cũ đối ứng, để có thể khiến nó quy chính phù hợp với pháp lý của vũ trụ mới, để có thể tiến đến tương lai. Cũng chính là trong tư tưởng của chúng ta có nguồn gốc tư tưởng biến dị của sinh mệnh vũ trụ cũ và chính niệm của vương vũ trụ mới. Điều này phản ánh trong xung đột mâu thuẫn tư tưởng của chúng ta, thể hiện là xung đột của pháp lý vũ trụ cũ và mới. Nếu chúng ta không thể chiến thắng nhân tâm thì sẽ bị tư tưởng biến dị và nghiệp lực của sinh mệnh vũ trụ cũ phía sau nhân tâm can nhiễu. Thời gian kéo dài sẽ bị chúng sinh mà chúng ta cần cứu độ bức hại, hoặc bị vào tù, hoặc có nghiệp bệnh. Vì vậy, bức hại chúng ta chính là chúng sinh mà chúng ta muốn cứu độ, nhưng không thể cứu độ được. Đề cao tâm tính, cứu được chúng sinh, bức hại sẽ không còn nữa. Thực chất bị bức hại chính là chúng sinh cần cứu độ mà không được cứu độ. Khi làm không tốt, chúng sinh không thể được đắc cứu. Chúng ta sẽ phải gánh chịu nghiệp lực cực lớn do sinh mệnh vũ trụ phải đào thải mang đến. Biểu hiện ở nhân tâm chính là các loại bức hại. Sư phụ giảng, pháp đồ thụ ma nạn, hủy đích thị chúng sinh, sinh sinh vị thử sinh hồng ngâm ba. Khi làm không đúng, hai bên đều chịu thiệt hại. Ở đây cần phân biệt rõ một việc, chính là sư phụ đối với tất cả các đệ tử đều như nhau. Bất kể chúng ta là đệ tử đại pháp lô thứ mấy, có bao nhiêu nghiệp lực, trong quá trình cứu độ chúng sinh, sư phụ chỉ để chúng ta chịu nhận một ít nghiệp lực khi đề cao tâm tính. Đối đãi với chúng ta khác nhau chỉ là cựu thế lực. Khi đi sai đường, nghiệp lực trong lịch sử của lô đệ tử đại pháp thứ ba, nghiệp lực của lô đệ tử đại pháp thứ nhất, thứ hai tạo ra khi còn sống trên thế gian sẽ bị cựu thế lực lợi dụng để bức hại. Mỗi một quan không dễ gì mà vượt qua được tốt. Nhưng quan khó vượt qua nhất cũng là quan mà chúng ta đều không tránh được, đó chính là quan sinh tử. Có đồng tu nói, tôi không sợ chết, cái tôi sợ là khổ, sợ sống mà phải chịu tội. Đây là mượn cớ không vượt qua quan sinh tử. Quan sinh tử là biểu hiện của tâm tính khi đối diện với kết quả tất yếu là cái chết mà không còn lối thoát. Mà tu luyện chính pháp, quan sinh tử không chỉ là qua một lần, phải trải qua nhiều lần, bởi vì có rất nhiều thần cực cao, họ chỉ phục khi chúng ta có thể buông bỏ sinh tử, vậy mới có thể cứu được họ. Những sinh mệnh cao cấp như vậy có rất nhiều, sau khi học pháp tốt, trừ bỏ nhân tâm, xem nhẹ danh lợi tình, nhìn lại quan sinh tử sẽ thấy quan sinh tử này không khó qua một chút nào. Như vậy, để cao tâm tính thì bắt buộc phải hướng nội tìm, cũng chính là chân tu. Thực tu không được xem đại pháp chỉ là tri thức, biết được là được rồi. Chúng ta phải đồng hóa với đại pháp, cũng chính là yêu cầu chúng ta phải làm được. Có đồng tu vì bản thân thể ngộ về pháp lý không cao mà cảm thấy khổ não. Kỳ thực, là ngộ tới pháp lý mà không đi thực hành, không đi đồng hóa, cho nên lý ở tầng cao được biết, được viết rõ ràng như giấy trắng mực đen trong pháp lý mà không nhìn thấy, cũng không ghi nhớ được. Vì vậy có những đồng tu lấy những điều bên ngoài pháp tưởng như đúng mà lại là sai, không nằm trong pháp đem ra làm tiêu chuẩn cho việc tu luyện, làm loạn môi trường và bản thân mình, hoặc trở thành người tà ngộ, hoặc trở thành tay sai đắc lực của người tà ngộ, hoặc bị bức hại trong một thời gian dài. Bất cứ mâu thuẫn nào đều là yêu cầu chúng ta hướng nội tìm để cứu độ chúng sinh. Không tồn tại vấn đề ai đúng ai sai. Khi tranh luận ai đúng ai sai thì đã là ở trong người thường rồi. Thời gian lâu thì sẽ oán hận lẫn nhau. Mâu thuẫn giữa hai bên không phải là vấn đề ai đúng ai sai, mà là vấn đề ai đề cao và không đề cao. Mâu thuẫn nội bộ phần lớn ấy đều là đối phương, là người tu luyện mà dùng đại pháp yêu cầu đối phương. Mâu thuẫn nội bộ phần lớn đều là lấy đối phương là người tu luyện mà dùng đại pháp yêu cầu đối phương, nhưng lại không yêu cầu chính mình. Duyên hiền, duyên diệu huyền, tắt mic đi ạ. Con đường của chúng ta rất hẹp, hẹp đến mức chỉ có thể dựa theo yêu cầu của Pháp và Sư Phụ để làm. Con đường chúng ta đi là vô cùng chính, chính đến mức khi gặp phải bất cứ khổ nạn nào đều chỉ có thể hướng nội tìm, không được oán hận bất cứ hoàn cảnh hay bất cứ người nào, bao gồm cả cựu thế lực, đó đều là hướng ngoại tìm. Hướng ngoại tìm chắc chắn là đường tà. Tu luyện yêu cầu đạt được tiêu chuẩn là ở đâu cũng đều như nhau. Ở đại lục, chặn trước mắt chúng ta chủ yếu đều là khủng bố. Ở nước ngoài, đều điều cản trở chúng ta chính là sự ăn giật. Đều yêu cầu chúng ta phải buông bỏ chấp trước và sinh tử mới có thể đối diện với nó. Khi chúng ta lấy việc chứng thực pháp, cứu độ chúng sinh, bái hiện thệ ước là mục đích chính là việc tu luyện, chúng ta mới có thể đồng hóa và đồng hóa trở thành bậc giác giả vô tư vô ngã, thiên tha hậu ngã của vũ trụ mới. Hôm nay không có một đệ tử đại pháp nào là người, đều là vương của vũ trụ mới. Tư tưởng bề mặt con người chúng ta còn dừng lại ở việc muốn viên mãn cá nhân thì không thể giải thoát những thứ bề mặt của chúng ta, không thể giải thoát thuộc tính căn bản vị tư vị ngã của vũ trụ cũ. Chúng ta vẫn ở trong phạm vi thế lực của cựu thế lực, chịu sự ước chế của pháp lý cũ, trong hoàn cảnh vị tư vị ngã để làm những việc vô tư vô ngã. Đây chính là xung đột căn bản nhất giữa sinh mệnh của vũ trụ cũ và vương của vũ trụ mới. Đây là mức độ khó nhất trong tu luyện của chúng ta. Điểm thứ 5, thành tựu khác nhau. Tu luyện cá nhân cần phải thành tựu thần vị của mình trong một cảnh giới nào đó ở vũ trụ, trở thành một vị thần ở của cảnh giới đó. Khi vũ trụ mới và cũ thay thế nhau, trong quá trình vũ trụ cũ đang giải thể, vũ trụ mới đang được sinh ra. Trong vũ trụ cũ, một người tu được cao đến đâu thì đều bị giải thể cùng vũ trụ cũ. Vì vậy, trong giai đoạn lịch sử này, viên mãn cá nhân gần như là hoàn toàn vô nghĩa. Đợi sau khi vũ trụ mới kiến tạo lại xong, con người của vũ trụ mới ở tương lai tu luyện mới có cơ hội lấy giải thoát cá nhân là mục đích tu luyện. Bất kể là bề mặt đệ tử đại pháp có nhận thức đến được hay không, thì trên thực chất đều đã được sư phụ đẩy đến vị trí của vương rồi. Đệ tử đại pháp tu luyện trong chính pháp chính là cần phải yêu cầu chúng sinh mà mình cần phải cứu độ, tu được đến thế giới thiên quốc của vũ trụ mới của mình, bổ sung cho vũ trụ của chúng ta, làm cho vũ trụ của chúng ta càng ngày càng lớn. Đề cao của chúng ta chính là mở rộng dung lượng của vũ trụ mới. Vũ trụ của tất cả các đệ tử đại pháp chúng ta hợp nhất lại sẽ cấu thành toàn bộ vũ trụ mới. Một tầng chúng sinh chưa được cứu độ, vũ trụ mới sẽ khiếm khuyết đi một tầng. Một đệ tử đại pháp bị đào thải, vũ trụ mới sẽ nhỏ đi một phần. Đây không phải là điều sư phụ mong muốn. Tôi thể ngộ rằng đệ tử đại pháp tu là vũ trụ, chúng ta thành tựu chính là vũ trụ. Tu luyện cá nhân của tương lai là người tương lai ở trong vũ trụ của chúng ta chứng ngộ quả vị của bản thân. Đệ tử đại pháp kể từ ngày ký thệ ước với sư phụ thì đã không còn liên quan đến tu luyện cá nhân nữa. Đệ tử đại pháp là danh hiệu vinh diệu nhất trong vũ trụ, chịu trách nhiệm to lớn trong thời kỳ giao nhau giữa vũ trụ cũ và vũ trụ mới, cứu độ chúng sinh từ vũ trụ cũ sang vũ trụ mới. Chúng ta có thể nhận trách nhiệm này, nguyên nhân duy nhất là vì chúng ta có sư phụ, có pháp. Bất kể khi nào, chúng ta đều không được quên sư phụ và pháp, bởi vì sư phụ và pháp là nguồn gốc căn bản cho sự sinh tồn của chúng ta, là bảo đảm duy nhất trong việc chúng ta có thể trợ sư chính pháp cứu độ chúng sinh. Đệ tử đại pháp và tất cả các sinh mệnh trước đây đều không giống nhau. Chúng ta là sinh mệnh đã tham dự vào trợ sư chính pháp. Chúng ta là những sinh mệnh đặc biệt được tạo ra trong chính pháp và có mối liên hệ với pháp, là hình thái sinh mệnh trước đây chưa từng có trong vũ trụ cũ. Trong vũ trụ mới ở tương lai, khi chúng sinh lịch rời khỏi pháp, chúng ta có thể lấy tiêu chuẩn tốt đẹp nhất, sơ khai nhất của vũ trụ để triển hiện cho tất cả chúng sinh trong vũ trụ, đồng thời để lại cho chúng sinh con đường quay về mà sư phụ đã khai sáng cho chúng ta, để họ dựa vào con đường quay về mà chúng ta khai sáng để trở về thời kỳ tốt đẹp ban đầu của vũ trụ. Uy đức của chúng ta có thể gánh vác trách nhiệm này chính là từ tu luyện ngày hôm nay của chúng ta mà ra. Chúng ta đạt được những điều to lớn như vậy, cao cả như vậy, đặc biệt như vậy, nhưng lại chỉ trải qua một đoạn thời gian tôi luyện ngắn ngủi. Tôi có thể hiểu được vì sao mà cựu thế lực lại đố kỵ với chúng ta, tại sao họ lại bất bình trong tâm. Cựu thế lực thật là đáng thương. Tất cả sự phá hoại của chúng đều là để chúng ta không làm được ba việc, để chúng ta không thể đoái hiện thệ ước, để chúng ta sau khi không hoàn thành được thệ ước thì sẽ bị đào thải. Nhưng chính trong hoàn cảnh này, chúng ta chính niệm không bị can nhiễu, ít bị can nhiễu thì mới có thể tu luyện được uy đức để đảm bảo sự viên dung không thể phá vỡ của vũ trụ tương lai. Vì vậy, trong tu luyện không có việc xấu, đều là việc tốt. Đệ tử đại pháp có đạo đức, có năng lực, có được may mắn như vậy, có thể theo sư phụ trợ sư chính pháp, chúng ta không có gì để báo đáp sư phụ, chỉ có thể chuyển cơ duyên may mắn này đến với tất cả sinh mệnh trong đại khung vũ trụ và tất cả con người thế gian thật sự khỏi được tác dụng trợ sư chính pháp. Như vậy, khi chúng ta trợ sư chính pháp thì cần phải biết sư phụ chính pháp đã gặp chướng ngại lớn nhất. Cần phải biết sư phụ trong chính pháp đã gặp chướng ngại lớn nhất và duy nhất là gì? Chúng ta có thể giúp sư phụ làm những gì? Sư phụ có giảng: thiên địa nan trở chính pháp lộ, chỉ thị đệ tử nhân tâm lan, ma phiền hồng ngâm ba. Tu bỏ nhân tâm, loại bỏ chướng ngại cho việc chính pháp của sư phụ. Tu bỏ nhân tâm xuyên suốt trong quá trình tu luyện của chúng ta. Trong sách Chuyển Pháp Luân, sư phụ có giảng: tôi nói rõ cho chư vị một chân lý, toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. Tu bỏ những gì không thuộc về bản, về nhân tâm của chúng ta là yêu cầu đầu tiên phải làm được trong quá trình chúng ta trợ sư chính pháp. Sư phụ có giảng: cát xả phi tự kỷ, đô thị mê trung si, khử chấp hồng ngâm hai, tạm dịch: xả cái phi tự kỷ, tâm chấp trước bỏ đi, vứt bỏ chấp trước hồng ngâm hai. Trên đây là chút thể ngộ cá nhân, có điểm nào không phù hợp với phù hợp xin các đồng tu từ bi chỉ chính. Ngày đăng mùng 1 tháng 4 năm 2024. Bài này chúng ta đã chia sẻ trong tháng 4 một lần rồi ạ. Sau khi bài này đọc thì có rất nhiều những cái nội hàm và ai cũng được nghe chia sẻ của Anna về cái việc tu luyện chính pháp rồi ạ. Sau đây mời các đồng tu chia sẻ. Xin mời các đồng tu ạ. Xin mời các đồng tu chia sẻ thể ngộ cá nhân ạ. Xin mời đồng tu Vi Minh ạ. Chị Vi Minh. Dạ vâng ạ. Thế nào cũng được ạ. Chị Minh ơi, chị Minh ơi, chị vào cả hai link đi, xong rồi chị chia sẻ. Alo, các đồng tu đã nghe thấy chưa? Alo, mọi người có nghe thấy không ạ? Nghe rồi. Rồi. Dạ nghe ạ. Xin chào. Vâng, xin chào các đồng tu ạ. Sau khi nghe bài chia sẻ mà đồng tu Hương Nguyễn vừa đọc thì thực ra từ lần trước mình cũng đã có cái thể ngộ như vậy rồi. Tức là trong cái quá trình mà mình cứu chúng sinh, mình giảm chân tướng, thì mình cũng ý thức một cái việc là cái việc mình tu luyện cá nhân ấy không phải là để viên mãn cá nhân nữa, mà chính là để có một cái trạng thái tu luyện tốt thì mình mới có được một cái tâm thái tốt để khi khi giảm chân tướng ấy, mình mới làm được. Tức là bản thân mình khi mà trong cái quá trình giảm chân tướng mình cũng thấy là hôm nào mà cái trạng thái tu luyện của mình tốt ấy, thì mình sẽ làm được việc cái tốt. Giống như là sư phụ nói là mình phải đủ y đức thì mới có thể cứu được người ta ấy. Đấy thì mình chỉ nghĩ một cái điều như thế thôi. Cho nên là đối với mình thì cái việc ba việc mà mình làm mà sư phụ dạy cho chúng ta làm ấy, thì đúng là không phải là chỉ là để mình tu luyện cá nhân, nhưng mình phải tu luyện cá nhân tốt thì mới làm được cái việc kia. Đấy, cho nên nó vẫn là một ba cái việc, nó vẫn phải song hành. Vì là mình sợ là nếu như khi mà mình nói rằng là mình không phải tu luyện cá nhân nữa, chỉ đi cứu chúng sinh thôi, thì cái này thì mình không biết là các đồng khác tu khác như nào, nhưng mình thì cũng có những cái tình trạng là rất là nhiều người là nghĩ rằng là à, bây giờ mình phải đi cứu chúng sinh là chính, và khi mà mình cứu được kiểu như là các bạn ấy làm hạng mục rất là tốt thì đã cảm thấy là à, thế như thế có nghĩa là mình tu luyện tốt thì mình theo mình thì lại không nên hiểu ngược lại như thế. À, tức là mình phải làm thế nào mà mình vẫn phải đảm bảo được cái việc tu luyện cá nhân của mình, mục đích không phải là để viên mãn cá nhân mà chính là để mình đi cứu độ chúng sinh. Bởi vì như sư phụ nói, như mình vừa nói rồi, là mình phải tu tốt, cái trạng thái tu luyện của mình tốt thì mình mới cứu được họ. Còn nếu không thì sư phụ nói là chỉ như người thường thôi, đúng không? Như người thường làm việc đại pháp thôi, thì đó chỉ là một cái chút chia sẻ chút xíu của mình trong trong quá trình mình tu luyện, cũng như là mình cũng rất là tâm đắc trong cái bài chia sẻ vừa rồi. Xin hết ạ. Ra cái bài này đúng là có nội hàm rất là lâu, mọi người nên đọc đi đọc lại nhiều lần để hiểu được là cái tất nhiên là mình không thể lấy cái này để làm cái để cho mình tu luyện, thế nhưng mà có cái sức tham khảo rất là lớn ạ. À, cái độ tham khảo rất là lớn, và cái quan niệm ấy là mình nhận ra cái việc mình ở trong cái giai đoạn tu luyện chính pháp là như thế nào, và mình cần phải đối đãi với những cái vấn đề mình gặp phải như thế nào, thì đồng tu cũng xin chia sẻ một chút trong cái quá trình về cái tu luyện cá nhân. Thì nó cũng bởi vì nó liên quan đến cái tu luyện chính pháp ấy, nhưng nếu như mà mình chỉ có nhìn mỗi cái việc là nhăm nhăm nhăm nhăm đề cao tâm tính như thế nào thì mình sẽ không đề cao tâm tính lên được. Em gửi bài link đây ạ. Em vừa gửi lên trên nhóm chung rồi đấy ạ. À quên, em gửi ở trong lúc đấy em gửi ở trong xếp chat. Em gửi lại mọi người. Em xin chia sẻ một chút về cái thể ngộ cá nhân trong cái việc tu luyện chính pháp và tu luyện cá nhân. Thì trước đây thì em cũng có chia sẻ là có một thời gian em vẫn ngộ ra được rằng là mình tu luyện không phải là vì cái việc viên mãn cá nhân, mà tu luyện làm tốt việc luyện công 5 bài công pháp và học pháp tốt mỗi ngày ấy, là để cho cái việc của mình cứu độ chúng sinh và làm để làm việc thứ ba, và luôn luôn xin sư phụ là an bài cho mình một việc thứ ba để làm đó. Thế thì đấy, nhưng mà thể ngộ ra như thế nhưng vẫn chưa ngộ ra được là cái việc mà đệ tử đại pháp thời kỳ chính pháp là như thế nào. Thật sự thì dần dần mình cũng cứ đặt câu hỏi khi đọc bài chia sẻ này thì cũng đã ngộ ra một phần, và đến gần đây thì đồng tu với ngộ sâu sắc hơn khi mình trải qua những cái vấn đề như thế. Thì xin chia sẻ một chút ạ. Đúng là công việc của mình thì cũng rất là nhiều, các đồng tu ở đây thì cũng đều rất là nhiều việc. Thế nhưng mà đồng tu thì luôn luôn cảm thấy là có cái gì đó nó can nhiễu mình. Thì từ đầu năm đến giờ thì đồng tu nó trải qua nó giống như kiểu là phải gấp 3 lần người bình thường ấy. Những cái công việc, kể cả công việc tu việc ba việc của đệ tử đại pháp thì đương nhiên là mình phải làm tốt, mình phải chắc chắn là không thể bỏ. Rồi đồng tu luôn luôn có cái niệm như vậy, làm gì thì làm nhưng mà việc của đại pháp, việc của ba việc đấy là cái việc mà mình yêu thích nhất nhất trần đời luôn. Thực ra là nói một cái từ như vậy thì là cái việc ba việc này là yêu thích nhất trần đời. Có những cái hôm mà mình dạy, mình luyện công hoặc là mình dạy, mình làm việc gì đó, nhưng thấy hàng xóm xung quanh cũng như là gia đình mình mọi người vẫn là đang yên ắng, đang ngủ, thì mình cảm thấy cũng rất là vui sướng lắm. Thế bảo tại sao mọi người lại không thể nào mà cảm thấy cái vui vẻ khi mà dạy mà để làm được cái việc mình yêu thích. Mà xưa đến nay mình chưa có yêu thích cái việc gì cả, kể cả cái việc là mình chọn nghề nghiệp gì cũng vậy, chỉ làm một thời gian là chán, hoặc là chơi cái môn gì cũng vậy, hoặc là làm bất cứ việc gì mà cảm thấy ban đầu mình yêu thích ấy. Rồi bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền, bỏ của ra để mà chiếm lấy những cái yêu thích đấy về ấy. Nhưng mà nó vẫn không phải là cái yêu thích, nó chỉ là một cái nhất thời đấy thôi, vì danh lợi tình thôi. Đến khi bây giờ mình cảm thấy là cái việc mà mình yêu thích nhất ấy chính là ba việc. Ba việc của đệ tử Đại Pháp: tu luyện này, học tu luyện này, làm việc thứ ba này, và học pháp luyện công này, phát chính niệm này. Phải nói là mình yêu thích ở trong tâm, thực sự là yêu thích, phải đam mê. Có một lần khi mà mình đi giảng chân tướng, thì giảng chân tướng cho một cô giáo, thì cô giáo bảo là bình thường thì không có nói việc gì, sao nói đến việc Đại Pháp thì sao nói hay thế. Thế mình với thế giả giả cô, xong cô giáo bảo là thì ra cái đấy, việc đấy nó là ngấm ở trong mạch máu của mình rồi à. Thì đúng là như vậy. Thì mọi người lúc đấy mới cảm nhận được là cái việc của đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ chính Pháp ấy, không có gì yêu thích hơn bằng cái việc này cả. Thế nhưng mà gần đây ấy, thì khi mà khi trải qua những cái quan, cái quan ấy, mà trong cái năm vừa rồi đồng tu gặp rất nhiều ấy, hai đứa con cùng thi đại học, một đứa lớn và một đứa nhỏ, nhưng mà vì đứa nhỏ là học nghệ thuật cho nên là thi vào trường, và càng nhỏ nên là mình lại càng phải chăm chút nhiều, thi vào trường nhạc viện âm nhạc quốc gia. Thế là cứ hàng ngày phải đưa đón, phải chăm lo cho con mình, tất cả các mọi các thủ tục như thế. Nhưng mà cái việc yêu thích của mình là cái việc ba việc đấy, nó cũng vẫn phải hoàn thiện. Và cái việc hướng dẫn cho con, giống như đồng tu lúc nãy, cái bài đầu tiên của đồng tu Linh chia sẻ đấy, thì khi mà có một cái đệ tử Đại Pháp, có một sinh mệnh chọn mình, thì mình cũng phải có trách nhiệm về cái việc như thế. Có trách nhiệm cho họ là cũng đi trên con đường chính Pháp. Họ đã chọn mình, có nghĩa là mình phải có trách nhiệm đến cái việc đấy. Thế thì đấy là một người bình thường thì chỉ có một con thi đại học thôi, nhưng mà như em là có hai con cùng một lúc. Sau hai con cùng một lúc thì hai đứa lại khảo nghiệm mình bằng cách là vào viện, lần lượt vào viện. Vì là một đứa bị sốc phản vệ, và một đứa bị dị ứng ấy ạ. Và một đứa là cháu bị cái tật nên là phải đi phẫu thuật. Thế là thì mình cũng vừa vẫn phải làm hai cái việc đấy, nhưng mà vẫn vui vẻ để làm. Xong rồi đến lúc con thì đang nằm viện như thế, nhưng mà bố thì cũng già, và bố tuyên bố luôn là không có làm giúp gì việc cho mình cả, chỉ đến chơi là đến chơi thôi. Thế em lại còn phải vừa thăm chăm con trong bệnh viện. À không, không phải còn nằm trong bệnh viện mà đi đi về về thôi. Xong lại vừa chăm bố. Tất cả những cái việc đấy là nó kiểu như là nó tăng thêm ấy, mình cảm thấy là, nhưng mà lại cảm thấy rất là vui, bởi vì cảm thấy như là mình đang có cái quan để vượt qua, có cái gọi là giống như kiểu lấy khổ làm vui ấy. Đấy, nhưng mà trong lần mình khám sức khỏe định kỳ ở cơ quan lần này ấy, thì trong lần đi khám sức khỏe ở cơ quan định kỳ lần này thì có một cái kết quả là cái nhịp chăng. Đồng tu Ánh Dương tắt mic đi ạ. Thế thì khi mà nhận cái kết quả là có nhịp tim bỏ nhịp ấy, thì lúc đó thì em cũng thấy rất là vui trong lòng, và cảm thấy là sư phụ đang đẩy ra tất cả cho mình những cái nghiệp lực ấy. Nhưng mà em lại hướng nội lại, thì tại sao lại liên quan đến tim như vậy? Tức là mình không nghĩ lo nghĩ gì đến bệnh của mình đâu, bởi vì em cũng cảm nhận được là đó chính là cái tất cả cái nhục thể của chúng ta ấy, thì đều là cái giống như là một cái thứ để mình mượn ấy, và mình cảm thấy là không có lo lắng gì về các bệnh tật đấy cả. Và em có một cái niệm là khi cái thân thể này đã là đệ tử của Đại Pháp rồi thì đều là sư phụ quản, sư phụ sẽ quyết định cái thân thể đấy như thế nào, tồn tại hay hủy bỏ nó đi thì vẫn là sư phụ quản. Thế nhưng em hướng nội thì chính là cái việc mà tim thì liên quan đến tâm ạ, và tâm thì phải hướng nội, và trong tâm phải vẫn phải đề cao, chính là cái việc mà đề cao tâm mình bỏ nhịp, tức là tim mình bỏ nhịp chính là cái tâm mình đang bỏ nhịp, đang bỏ ở chỗ nào đó về quay về cái người thường. Thì khi mà em cứ hướng nội như vậy thì mới nhận thấy ra là tâm mình đang coi bản thân mình là nhất. Khi mà trong công việc người thường ấy thì có cái tâm là luôn coi những người thường ấy là không thèm chấp, hoặc đối với người thường thì họ nợ nghiệp tiền xuyên thì lại cho rằng là tâm thái của mình là cao thượng hơn họ nên là không thèm chấp những cái việc đó, họ đáng thương, họ cần phải mình yêu thương tử thiện với họ, từ bi với họ. Đó chính là một cái tâm mà thật sự là khi mà mình nói là mình là người đệ tử tu luyện chính pháp nhưng mình lại không đứng ở cái góc độ là yêu thương chúng sinh thật sự, thiện tâm thật sự với họ, mà lại còn đang có một cái tâm cao hơn họ như thế, không hạ thấp cái tâm mình xuống được, thế thì làm sao cứu được họ, đúng không ạ? Thế nên là đối với bất kỳ một cái việc gì xảy ra như vậy thì mình đều phải hướng nội lại và nhìn nhận xem đối với cái việc chính pháp này mình đã thật sự hướng nội sâu hơn để tìm ra chấp trước của mình hay chưa, và thật sự là mình đã coi mình là một người trợ sư chính pháp hay chưa. Đấy, thì em có cái chia sẻ cá nhân của em như vậy trong cái việc mà hướng nội lại mà coi mình là đệ tử trong thời kỳ chính pháp. Thì em xin hết ạ, xin mời các đồng tu chia sẻ hoặc đặt câu hỏi gì cứ đặt câu hỏi ạ. Alo. Dạ vâng ạ. Em nghe thấy ạ. Chị Hiền ạ. Chia sẻ một chút. Vâng, em mời mình chị. Mình đi vào sau nên là mình cũng không nghe mà cũng chưa đọc cái bài mà bạn Hương vừa đọc. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ về tu luyện của chị Hiền ơi, chị vào hai phòng đi ạ. Để cho mọi người cùng nghe ạ. Là hai phòng, không biết đây là đang phòng mấy nhỉ? Chị đang ở phòng 1, chị vào phòng 2 đi ạ. Để chị. Được chưa em? Alo. Alo. Cả hai phòng được chưa em? Được rồi đấy chị ơi. Ừ, tại vì cái món này chị không được, không thạo. Rồi chưa hết là chào các đồng tu. Mình vào sau nên là cũng không nghe được các phần chia sẻ trước. Chỉ có điều cũng muốn chia sẻ với các đồng tu cái thể ngộ của mình trong cái giai đoạn tu luyện này. Thì thực ra thì mình nghĩ là sư phụ có giảng về pháp lý là vị tha ấy. Thì không phải chỉ là với chúng sinh trong khi mình đi cứu chúng sinh đâu, mà thực ra thì trong toàn bộ quá trình tu luyện ấy, thì mình đều nghĩ cho người khác, nhưng mà tất nhiên là đặc biệt là cho chúng sinh. Thì ví dụ như bản thân mình thì những cái tại vì mình làm thì không hầu như là chưa, hầu như là không có giai đoạn nào mà mình làm một công việc việc thứ ba cả ấy. Thì khi nào mà việc nó gọi là vãn vãn một chút thì mình sẽ dành thời gian học pháp nhiều hơn, nhưng nếu việc nhiều thì mình lại đặt tâm vào việc cứu chúng sinh nhiều hơn, tức là mình có thể ngộ thôi, tức là buông bỏ cái vị tư ấy, vì mình học pháp là để mình đề cao, là để mình đắc được cho mình ấy. Thế thì những cái lúc mà việc nhiều thì có thể là giảm đi đến một nửa hoặc hơn một nửa thời gian học pháp để mình làm, bởi vì là như ở chỗ mình có đồng tu bảo là kiểu thời điểm vàng ấy, thì nếu mà cơ hội qua đi mình muốn làm được như thế cũng không có để mà làm. Thế thì mình nghĩ là có, mình có nhớ sư phụ cũng có giảng về cái tính linh hoạt ấy. Có thể không chính xác, tức là có một đồng tu của mình hỏi sư phụ là kiểu học pháp mới đặt tâm vào học pháp thì phải học đã, ý là thế, thì sư phụ giảng như thế, nếu mà học xong thì người ta đã đi mất rồi ấy, thì không, tức là không cứu được người ta nữa. Thế thì cái lúc nào mà cần ưu tiên việc gì thì mình nên ưu tiên việc đó. Như là trước đây mình làm một cái hạng mục ở đấy toàn người tu nên mình chắc không phải bảo mật là trước đây mình làm cái hạng mục về kết nối với người Trung TikTok ấy. Thì thời đó làm được khoảng độ 6 tháng rồi, thì sau là tài khoản mất hết, nhưng mà đúng như bạn điều phối gọi là cùng đội điều phối với mình ấy, bạn bảo là mình đã nắm được thời điểm vàng, có nghĩa là mình làm cái thời điểm đấy thì trong hạng mục thì là một nhóm người làm kết nối, nhưng mình đã một mình có thể làm một nửa hoặc hơn một nửa được cái kết quả là như vậy, và nhóm của mình cũng là nhóm làm được kết quả cao nhất trong toàn hạng mục, trong toàn toàn cả nước ấy. Thế thì sau đấy thì tài khoản không còn thì đúng thật, mình bảo là có muốn làm, muốn đặt tâm vào rồi muốn dành thời gian không được. Thế thì lúc đó mình đã có thể ngộ rồi, tức là hồi đó là mình cũng đã học thuộc pháp, mình học thuộc pháp bắt đầu từ năm tu luyện thứ hai thì phải, thì hồi đó mình đã không học thuộc nữa mà sáng ngày ra là luyện công, luyện đủ 5 bài xong là học 2 bài pháp liên tục, mà mình hồi đọc cũng khá là nhanh, tại vì mình hồi đó là mình kết nối được với 2 đồng tu, một đồng tu người Đài Loan và một đồng tu người Trung Quốc để phối hợp với mình trong một ngày khoảng độ 8 đến 9 tiếng cho việc thứ ba. Thì đấy, 2 người đấy thì mới là đáp ứng đủ nổi đủ cho mình thời khoảng thời gian mình dành. Thì mình đã bỏ việc học thuộc mà chỉ là đọc thông 2 bài vào buổi sáng, không đọc kinh văn, thi thoảng lắm thôi, bởi vì xong thì nó cũng bạn gọi là giã người ra rồi ấy. Thậm chí có khi là không tắm. Thế nhưng mà đúng là xong đấy thì bây giờ mình vẫn bảo là tại sao lúc ấy mình có thể làm được như thế, bây giờ không an bài được cho chính mình thời gian để làm như thế, mặc dù mọi hoàn cảnh mọi cái thứ nó cũng không thay đổi gì nhiều, nhưng mà không không quay lại được cái trạng thái làm việc như thế nữa. Đấy thì cũng rất là, tức là cái cơ hội qua đi ấy, thì mình sẽ không làm lại được, không lấy lại được, nên là tức là chúng ta nên cân nhắc thời điểm nào mà cần sự ưu tiên tối đa của mình thì mình hãy ưu tiên, không thì nó sẽ lỡ mất thì rất là hối hối tiếc ấy. Thế cũng như là đợt này thì mình lại đang bận bụng lại bù đầu đây này, rất là nhiều việc mà cũng chẳng muốn bỏ việc nào cả, việc cũng đang đã lúc mua đầu rồi thì các đồng tu vẫn mời tham gia thì lại vẫn tiếc, thế là cũng lại học pháp cũng phải ít đi khá là nhiều, nhưng mà mình làm việc thì mình vẫn thấy hiệu quả, thì mình nghĩ là sư phụ nhìn nhân tâm ấy, mình đã dám gọi là tự bỏ cái vị tư ấy, để mà gọi là xả bỏ đấy để làm việc thứ ba, thì mình thấy sư phụ trực chỉ nhân tâm mà sư phụ nhìn được tâm mình vẫn an bài cho mình làm rất là tốt. Thì cũng muốn chia sẻ với các đồng tu ấy, là có đồng tu thì có thể ngộ rằng là bản thân mình, tức là chúng ta đã là đủ tiêu chuẩn ấy. Chỉ là đương nhiên là phải học pháp thì mới là người tu luyện đi cứu chúng sinh, thì mình thì không nghĩ như vậy, mình không dám nghĩ như vậy, mình chỉ nghĩ là mình vẫn phải tu thì mới đạt được tiêu chuẩn, nhưng mà vấn đề là mình sẽ buông bỏ cái chấp trước vào là tầng thứ nào cao thấp ra sao ấy, cái đó thì mình bỏ được, mình gọi là buông bỏ được. Thế chủ yếu là bây giờ thì mình cứ nghĩ là việc thứ ba là ưu tiên số 1, vì là cái giai đoạn để mà mình còn được cứu người nó không còn quá nhiều ấy, thì mình không không đặt cái vấn đề là nặng về tu luyện cá nhân nữa, mà làm việc thứ ba gọi là cật lực để làm sao cứu được nhiều chúng sinh nhất. thì cũng chia sẻ để mong các đồng tu là mình cân đối lại mọi việc của cá nhân mình, những việc đời thường ấy, việc nào cắt được thì mình nên cắt, giảm được thì mình nên giảm. Vì sư phụ có giảng, mình không nhớ không nguyên văn, nhưng mà sư vị chỉ quản việc tu luyện thôi, còn các việc khác thì sư phụ quản. Nếu như mình dám buông tâm đi thì mọi việc sẽ còn tốt hơn là mình quản, bởi vì mình quản làm sao tốt bằng sư phụ quản được. Nhưng vì mình cứ nghĩ rằng không có mình thì việc ấy không thể thành ấy, hoặc không có mình thì nguy thì làm sao đây ấy. Thực ra thì đấy là mình vẫn đang dùng nhân tâm để suy nghĩ về mọi việc thôi, chứ mình không lấy pháp để đối đãi. Mình dám buông thì mọi thứ là được sư phụ quản, nó phải tốt hơn, tốt đẹp hơn bao nhiêu ấy. Thì đấy cũng chia sẻ để các đồng tu đặt tâm hơn vào việc thứ ba. Tất nhiên là không bỏ việc tu luyện cá nhân, nhưng mà nếu mình bây giờ lại vị tư ấy, mình bảo nhất định tôi phải học thật nhiều, tôi phải tu cho tốt bản thân, thì lúc nãy tôi có vào có nghe bạn Hương nói, mình mà cứ bảo nghĩ là mình phải tu tốt tâm tính thì chẳng tu được đâu ạ. Mà chính là trong khi làm việc mình mới tu, chứ không phải mình ngồi nghĩ tu là tu, không phải ngồi nghĩ thì chẳng tu được. Nhưng mà trong khi làm, cọ sát với đồng tu, cọ sát với chúng sinh, rồi thì những cái tâm của mình ấy nó nảy ra, thì đấy mình mới nhận ra là mình còn có cái chỗ này là nó bất hảo này, chỗ kia thì mình có vẻ xem nhẹ được rồi này. Mình sẽ nhận ra thì và mình tu đấy, tu trong quá trình làm việc mới là tu. Chứ còn đọc sách thì sư phụ giảng đọc sách là quan trọng số 1 rồi, nhưng nếu đọc sách mà mình lại chẳng gọi là không đắc pháp ấy, mình không hành được theo pháp ấy, thì mình nghĩ lại cái đọc đấy nó cũng không phải là hiệu quả. Vậy thì cái hiệu quả đó chính là câu cuối cùng ạ, trong cuốn Chuyển Pháp Luân là sư phụ giảng là mong rằng mọi người về nhà hãy tranh thủ thời gian để thực tu ạ. Đó, câu cuối cùng là phải là thực tu cơ, chứ không phải là mình cứ chỉ học suông ấy. Thì ở đời thường cũng giảng là cũng dạy là học đi đôi với hành thế, nhưng mà đây cuối cùng thì sư phụ lại dạy mình là tranh thủ thời gian để thực tu. Thì chúng ta tu, hãy tu trong việc cứu người trong cái giai đoạn rất gọi là đặc biệt này, nó không còn quá nhiều nữa. Thì và cũng chia sẻ với các đồng tu một chút như vậy, chúng ta cùng đề cao để làm sao mà chúng sinh được cứu nhiều nhất, sư phụ hài lòng nhất. Mình rất thích cái từ sư phụ giảng là sư phụ thế hài lòng, mà mình cũng mong mà sư phụ hài lòng. Xin cảm ơn các đồng tu. Máy của Hương Nguyễn bị xèo quá em ơi. Lúc nãy em vừa rút mic ra. Xin mời mọi người chia sẻ ạ. À, mình chia sẻ thêm một ý này. Tức là mình nghe các đồng tu hay nói là sư phụ nói ấy. Thì bạn Hương nói này, bạn An nói này, bạn ABC nói này, ai cũng có thể nói được. Nhưng mà sư phụ là giảng ạ, sư phụ là dạy ạ. Nên là mình muốn các đồng tu sẽ chú ý thay đổi cái từ đó. Ai cũng có thể nói, nhưng mà không phải ai cũng có thể giảng pháp. Duy nhất người có thể giảng pháp là sư phụ. Thế thì chúng ta đừng nói là sư phụ nói, mà nên nói là sư phụ giảng ạ. Nó chân quý, chân kính hơn rất là nhiều ạ, mà mới đúng ạ. Vì sư phụ cũng giảng là tôi giảng mà, tôi giảng, chúng tôi giảng. Sư phụ có nói là chúng tôi nói đâu, sư phụ không giảng là chúng tôi nói, mà toàn là tôi giảng và chúng tôi giảng rằng ấy. Thì chúng ta cũng nhớ, cũng chú ý về phương diện này. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn chị Hiền ạ. Em xin mời chị Eri Lam ạ. Chị có chia sẻ. Okay. Alo. Tôi ạ. Vâng ạ, chị vào hai link đi ạ. Thế nào nhỉ? Mình chưa hay vào phần này. Chị đang ở nhóm 1 ấy, ở link 1. Ở nhóm 1 rồi đó. Vâng, chị vào thêm nhóm 2 nữa. Nhóm 1. Chị cứ kích vào cái link nhóm 2 là được thôi. Được rồi. Vâng ạ. Chào các đồng tu, mình cũng xin chia sẻ cùng với đồng tu một chút về vấn đề tu luyện quá trong quá trình tu luyện và làm việc thứ ba. Thì sau khi mình đắc pháp, mình đắc pháp là cuối năm 2016. Sau khi đắc pháp được 7 đến 8 tháng thì bắt đầu đi làm việc thứ ba. Mình vốn dĩ thì đã có cái vốn liếng của tiếng Trung nên là mình cũng khẩu giảng, nghĩa là mình làm khẩu giảng tiếng Trung. Thế sau đó một khẩu giảng một thời gian dài, lúc đầu thì là đi ra ngoài các điểm du lịch. Cái thời điểm đó cũng liên quan tới là mình phải làm việc của người thường nữa, cuộc sống cũng rất là khó khăn ấy. Thế là lại phải làm việc thứ ba cùng lại tu luyện, nên là nó cũng rất là vất vả. Nên là cái tu luyện của mình tất cả chiếm hết vào thời gian ngủ. Đó là chủ yếu là vào thời gian ngủ, đọc sách luyện công đều là vào thời gian ngủ hết. Thế sáng sớm đã phải, trước khi đi làm thì đã là tu luyện xong hết rồi, là chỉ có đi làm và có thể kiêm thêm là tranh thủ thời gian để đi giải chân tướng, nó là như vậy. Thế thời gian sau đó thì đến khi vào ca chi ua, và ca chi ua thì mình đã bị can nhiễu rất lớn của các đồng tu ở cái điểm mà mình làm việc thứ ba là giải chân tướng cho người Trung đó, mà mình lúc đó là đã làm, lúc ấy là tất cả mọi người đã vào một cái khuôn khổ hết rồi, cái nhóm của mình ấy. Thì đã ai cũng có thể là tự cái bản thân mình, thậm chí là nghĩa là không cần đến khẩu giả người ta vẫn có thể làm được, người ta kết nối được rồi. Thì lúc đó mình bắt đầu là vào chỗ ca chi vua này thì bắt đầu bị đồng tu can nhiễu về cái việc làm ca chi vua. Ngày nào cũng can nhiễu, cứ mình làm là dòm, là ngó, là soi, là không để cho mình, nghĩa là không được là đưa một ai vào làm. Lúc ấy mình chỉ có là bảo với một đồng tu là cài cho các đồng tu ở đây là ca chi vua để cho các đồng tu vào xem có thể là ai, mà cũng bị là đưa lôi kéo đồng tu vào. Sau đó là đến mức độ đỉnh điểm khi mình bị ca nhiễu mà mình không có cảm nhận được là mình đang bị ca nhiễu, mà đến mức độ cao. Vì sau đến cao đỉnh điểm rồi thì ca nhiễu là ở đây ấy, nghĩa là một trong, nghĩa là cho hai lựa chọn. Nếu như còn làm ca, có nghe được không ạ? Nói chị gì ơi, chị mở mic cả hai nhóm lên ạ. Cái nhóm đằng này mình không mở. Mọi người đang bảo chưa nghe thấy gì. Mình quên mất là bên chỗ bên lớp 2 này là chưa mở này. Thế thì từ nãy giờ mình nói là mọi người không nghe được nhỉ? Thì mình nói tiếp. Mình đang nói tiếp về vấn đề là mình khi mình làm con chiêu và bị ca nhiễu ở cái điểm của mình thì là đỉnh điểm về cái sự ca nhiễu nhất là nhóm trưởng của nhóm của mình cũng vừa là chủ nhà. Thế thì người này cũng nghe một số đồng tu khác nữa, bởi vì chính cái điểm giải chân tướng này chính là cái điểm đấy, là điểm mình duy hộ ngay từ đầu. Lúc trước là mình làm ở chỗ H1 cơ, sau đó là mình đến đấy mình làm ở đấy và mình duy hộ ngay từ đầu đó, thì cái nhóm đó sau đã trở thành rất là ổn định rồi. Thì đến lúc mình làm con chim ua thì chính ở cái nhóm này một số đồng tu mới vào nữa thì là cũng có một cái sự kích động nữa. Thế nhóm đấy, người trưởng nhóm nói với mình một câu rằng là cho hai cái lựa chọn: một, nếu như còn làm con chim ua thì không được làm ở đây nữa, nếu làm ở đây thì sẽ không được làm con chim ua. Lúc đó mình làm con chim ua rồi và mình lại làm cả thêm về con chim ua và cũng làm thêm bên trên Facebook để quảng bá. Mình đã có đến 9 trang Facebook mà chỉ về tiếng Anh, mà lúc đó chúng sinh đã nhiều lắm rồi trên Facebook, mà bảo bây giờ mình nghĩa là dừng lại hết. Thế là mình nói với con, mình bảo là đành mình không thể là bỏ bên con chim ua được vì chúng sinh bây giờ rất nhiều rồi ấy, mà đã đi theo một thời gian rồi, chúng sinh rất nhiều, mình không thể làm như thế được. Tạm thời bây giờ mình dừng lại, mình không đến đây nữa, thì mình sẽ quay về mình làm con chua. Và từ lúc đó mình đã rời cái nơi mà mình đã duy hộ cả từ đầu cho đến cái thời điểm đó, là mình đã rời mà mình không làm, đành không thể làm được nữa, và mình buộc phải mình tiếp tục đi theo con chua cho đến bây giờ ấy, là mình phải rời cái điểm đó. Thế sau đó cũng có nhắn tin bảo mình là quay trở lại về trong những cuộc họp, với lại ví dụ là chúc mừng sinh nhật hoặc là chúc mừng gì đó, nghĩa là có mời lại thì mình cũng nghĩ là mình cũng không quay lại nữa, là mình quyết định là mình theo Kachibua cho đến bây giờ, và cũng không có cái hoàn cảnh để làm cho cái người chung nữa. Đó, cái sự tu luyện và làm việc thứ ba của mình nó đã diễn ra như vậy. Thôi chị. Chị ơi, cái mâu thuẫn đấy chị có thấy mình đề cao? Nghe không rõ ạ. Cô Nguyễn nói nghe không rõ. Chị ơi, cái mâu thuẫn đấy chị có thấy mình đề cao được gì không? À, tất nhiên là cũng có đề cao, nghĩa là làm ở mỗi một cái môi trường nào cũng có một cái sự đề cao riêng của nó ạ. Thì mình tu luyện cũng thuộc cái diện là đắc pháp rất là muộn, cho nên là vào cái đấy thì vào làm ba việc là vào làm ba việc thì là có cái sự cọ sát cùng với đồng tu, với lại cũng phải va chạm rất là nhiều trong cái lúc mà làm ở ngoài các điểm của du lịch ấy, thậm chí là va chạm với các cái ban ngành ấy, là cũng mới lắm ấy, cũng va chạm rất là nhiều, nhưng mà cũng là đều là vượt qua, cũng không tới mức độ là căng thẳng, đều là ổn. Đấy, chỉ có đến lúc là sau này khi mà làm Kachiwa thì bị đồng tu can nhiễu, đỉnh điểm nó là như vậy. Ý em là đấy là cái thử thách của chị ấy, khi mà đồng tu can nhiễu như thế mà chị vẫn kiên trì kiên nhẫn để làm ấy, thì đấy chính là chị phải quay lại cảm ơn đồng tu ấy. Thực ra là mình cũng có một cái nhận thức như thế này này, tại vì trước đó ấy, ở nói chung là Việt Nam mình nói chung về và Hà Nội này nói riêng, để mà nói về cái lúc ban đầu mà trong cái thời điểm mình đắc pháp mà mình vào làm cái việc thứ ba đó, để nói về cái khẩu giảng của tiếng Trung này ấy, để có thể đếm trên đầu ngón tay, thực sự mà nói lúc ấy là mình cũng là gọi là cái vốn tiếng Trung rồi, nên là mình đã vào làm từ cái thời điểm đó thì cảm thấy lúc đó là nó rất là chân quý ấy. Thì đã làm cả mấy năm rồi thì cũng rất là cùng các đầu tư đều làm, nghĩa là làm cũng nhiều đó, chứ không phải là làm kiểu làm, không phải là làm nửa vời đâu, mà làm tập trung rất là cao điểm ấy, cho đến cái thời điểm mà Kachiwa ra ấy, mà mình sang Kachiwa là mình cũng có một cái nhận thức như thế này. Đến cái thời điểm đó thì dường như ấy, mình cảm thấy là ai ai cũng bước ra, nghĩa là các đồng tu từ những người rất là cao tuổi người ta cũng mạnh dạn bước ra để làm cho người chung rồi, nghĩa là dường như bước ra hết. Và đến thời điểm đó cũng lúc đó là trong các ở một kinh văn nào đó sư phụ giảng nhớ không nguyên văn là những ai cần cứu đến giờ phút này cũng đã cứu rồi đấy, nghĩa là lúc ấy bây giờ chúng ta phải cố như là gọi là vớt vát rồi. Thì mình cũng hiểu được rằng là bây giờ là thêm Kachiwa này là mình vào đấy làm chắc là cũng là cái duyên thôi, cũng là một cái an bài thôi. Thế bởi vì ai cũng bước ra rồi thì bây giờ cái người làm bên tiếng Trung không còn thiếu nữa, nghĩa là cũng rất là nhiều rồi ấy, nên là mình sang bên Kachiwa này làm lúc ấy là mình cảm thấy rất là thuận. Nghĩa là mình vào làm ở chỗ tôi bên Facebook, có khi một ngày mình vừa mở một cái trang Facebook mới ra, có khi trong vòng 3 ngày mà đã lên tới kịch điểm, nghĩa là 6-7 nghìn người, không còn có thể người ta không thể vào được nữa, đến mức độ là như thế. Nghĩa là đến chín trang Facebook, trang nào ít thì cũng đến hơn 1.000 người, còn trang nhiều lên tới 7.000 người, nó rất là nhanh như thế được quảng bá Sơn Nguyên và quảng bá Kachiwa, nó nhanh đến mức độ như vậy. Thì mình cảm thấy là cũng là ổn, như thế là cũng hợp lý, nó không có cái gì ngẫu nhiên ấy. Thì mình cũng sau đấy mình làm mình cảm thấy qua phận mà làm cho đến bây giờ thôi, là không còn cũng có lúc là quay lại làm tiếng Trung nhưng mà nó không phù hợp nữa, nghĩa là cái nó không có cái môi trường để cho mình làm như trước đây, bởi vì mình còn phải làm việc người thường xong cái giờ của mình, xong lại học pháp, nhưng nó không trùng hợp để làm cùng với các đồng tu nữa, thì cảm thấy là con chim mua với lại sản viên đối với mình bây giờ là phù hợp đó. Thế còn về cái tu luyện thì mình hoàn toàn là nó không được thoải mái như tất cả mọi người, nghĩa là mình rất là khó khăn trong cái thời gian vì phải làm việc của người thường rất là nhiều, nên là chiếm vào thời gian ngủ là chủ yếu. 2 giờ kém 10 đã phải 2 giờ kém 10 đêm đã phải dậy rồi, trước khi đi làm đã xong hết hoàn thiện về tu luyện rồi, là không còn cách nào nữa, chỉ còn cách chiếm vào thời gian ngủ mà thôi. Đó là cái lựa chọn của mình. Nhưng mà cảm thấy rất là vui đúng không chị? Cảm thấy vui nhưng mà mình không mà yêu thích của mình ấy. Rất là vui mà rất là mệt mà không mệt mỏi gì cả đâu, làm rất là khí thế. Đi làm người ta cũng cảm nhận được rằng là mình tính cả nhìn mình rất là khỏe khoắn ấy, không thấy mình mệt mỏi, mà hơn nữa là trên hết mặt lúc nào cũng có tươi cười, người ta cũng có lúc người ta cũng nói chuyện với nhau bảo cái cô này trên nét mặt lúc nào cũng tươi cười, không thấy ủ rũ không gì cả, nghĩa là mình mặc dù là mình ngủ ít mà mình làm nhiều nhưng mà nó không có cái ủ rũ về hay một cái gì, nó rất là có tinh thần ấy, kiểu như thế. Bây giờ thì vẫn đọc sách cùng các đồng tu, vẫn có thời gian đọc, cũng sắp xếp được thời gian đọc cùng các đồng tu, và buổi tối bây giờ học pháp đọc thuộc pháp tiếng Trung cùng với đồng tu nữa, nghĩa là mình vẫn sắp xếp được cái thời gian để học cùng với các đồng tu như vậy. Thì chia sẻ thêm một chút nữa là đề cao cái như các đồng tu lúc nãy chia sẻ là làm việc thứ ba và tu luyện cá nhân ấy, thì cái thể ngộ của mình các trước đây ấy, trước năm thứ 9 thì các đồng tu ở Trung Quốc người ta chỉ cần tu luyện cá nhân thôi, người ta có thể đạt được tới viên mãn rồi, người ta không phải như cái thời của như bọn mình bây giờ ấy là tất cả chúng ta bây giờ ấy là các pháp muộn như thế này là cùng một lúc, nghĩa là tu luyện cùng một lúc là phải làm ba việc, nghĩa là viên mãn là quan trọng, từ tu luyện cá nhân cho đến làm cái thứ ba tất cả đều là quan trọng hết, tất cả đều là song hành, cái nào là quan trọng ạ, chứ không phải là vì làm việc thứ ba mà bỏ cái việc tu luyện cá nhân mà tu luyện cá nhân lại không màng đến cái việc thứ ba, cái nào cũng là phải làm quan trọng hết ạ. Như là như vậy ạ, chia sẻ các đồng tu như vậy ạ. Cảm ơn chị ạ. Đúng là từ ngày em đắc pháp đến giờ em cũng luôn luôn làm việc thứ ba song hành luôn ấy, mà nếu mà không có việc làm là em xin sư phụ an bài cho ấy, kiểu gì cũng được an bài. Em xin mời mọi người ạ. Cảm ơn chia sẻ của chị Eri Lam rất là to, rất là hay, và cái tinh thần dậy sớm sử dụng cái thời gian ngủ của chị nó rất là tốt. Thực sự là cũng phải rất là mạnh mẽ, rất là chính niệm mạnh mẽ. Em nhiều lúc cũng còn bị an giật ngự lôi đi. Em xin mời mọi người ạ, xin các đồng tu chia sẻ thêm ạ. Chia sẻ cái vấn đề gì cũng được chứ không nhất thiết phải về vấn đề chủ đề tu luyện chính pháp đâu ạ. Mà mình cần chia sẻ với đồng tu như thế nào mình vẫn cứ trải lòng ra được ấy ạ. Chứ không nhất thiết là phải cái chủ đề mọi người chia sẻ về chính pháp hay là về vượt qua nghiệp bệnh hay cái gì đó. Mọi người cứ chia sẻ theo cái mà mình cần muốn chia sẻ, mà cần muốn được mọi người chia sẻ lại ạ. Em xin mời ạ. Em xin hỏi có đồng tu thời khắc lịch sử tham gia không ạ? Chắc không có, hôm nay không tham gia được nữa. Chị Bích Trinh ạ. Alo chị Bích Trinh ạ. Chị Eri Lam tắt mic ở hai group đi ạ, nếu chị không còn chia sẻ nữa. Đúng rồi, quên mất còn một bên kia nữa chị bác. Vâng. Tại vì em nghe thấy tiếng ồn ồn. Chị Bảo An ơi, chị ở đây còn đấy không? Alo chị Bảo An có chia sẻ gì không ạ? Alo, em xin phép ạ. Tại vì là chúng mình nếu không còn ai chia sẻ nữa thì cũng không kéo dài thời gian nữa. Mình đấy để chia sẻ trong buổi lần sau ạ. Thì xin kính chúc các đồng tu dũng mãnh tinh thần. thường hằng, và xin mong các đồng tu chú trọng vấn đề bảo mật. Lần sau khi mà mình vào thì mình cũng lưu ý vấn đề tắt mic, mở mic trong để không bị ảnh hưởng đến người khác, để tiết kiệm thời gian cho mọi người. Vì đấy, như chị Eric Ram hay rất nhiều các đồng tu cũng vậy, đều đang phải sử dụng rất nhiều cái thời gian ngủ của mình. Tất nhiên mình là thần, mình cũng không cần phải ngủ nhiều, không có ông thần nào phải ngủ cả. Thế nhưng mà mình cũng cần phải tôn trọng cái thời gian của mình. Bây giờ thời gian đẩy đi rất là nhanh, và đồng thời nữa là dùng thời gian để làm những cái việc mà ba việc của đệ tử Đại Pháp nên làm. Thì em cũng không biết là có thể là dùng cái chi tiết nhỏ hơn, ví dụ như là mình như thế, nên là thời gian nó trôi rất nhanh, nhanh lắm, từ đầu năm đến giờ đã đến nửa năm rồi, đến gần hết năm rồi. Thế nên là hôm nay buổi chia sẻ của chúng ta hôm nay cũng xin tạm dừng ở đây, thì lần sau các đồng tu cứ viết bài chia sẻ gửi về. Em thì cũng xin phép là sẽ thông báo luôn từ bây giờ cho đến lần sau là mọi người sẽ cứ gửi bài chia sẻ về cho em bất kỳ lúc nào nhé. Chứ không nhất thiết là phải thời gian em thông báo lên thì mọi người mới gửi bài chia sẻ đâu ạ. Bởi vì đôi khi ấy,